chương 5081, thật là mạnh khí tức nha. Thần Tứ Hải ánh mắt khiếp lại, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần trước người thân ảnh màu đen. Các hạ là ai? Hôm nay ta tất giết hắn, còn mời các hạ không cần xuất thủ, bằng không, để tránh khỏi xung đột vũ trang, ai đều không dễ chịu. Thần Tứ Hải vẫn là không muốn trực diện cái này hắc y thân ảnh, hắn chính là tinh vân cấp cường giả, hơn nữa vậy mà so với chính mình không kém chút nào, dạng này cao thủ, một khi giao thủ, tình cảnh của bọn họ cũng sẽ rất bị động, mặc dù muốn giết Giang Trần, cái này gia hỏa chưa chắc có thể ngăn được, nhưng là ai cũng không muốn hao binh tổn tướng. Chủ nhân, bóng đen quỳ một chân trên đất, trực tiếp quỳ ở Giang Trần trước mặt, không phải Hắc Vương, thì là ai đâu? Hắc Vương trước đó vẫn luôn tại Phù Đồ Ngục Cung bên trong tĩnh tâm tu luyện, bây giờ một triều công thành, thực lực đã đạt đến tinh vân cấp, coi như là Giang Trần, cũng là vọng trần mạc tập. Một trận chiến này, sợ rằng phải liều mạng. Giang Trần nhàn nhạt nói, Hắc Vương cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn chủ nhân. Hắc Vương lạnh mặt hàng thương, xoay người thời khắc, sát phạt lạnh lùng, gầm nhẹ một tiếng, hổ gầm vượng hú, cho dù là thần Tứ Hải cũng không dám dễ cùng. Xem ra, quả nhiên là sớm có dựa vào, nếu không, cũng sẽ không tự tin như vậy. Thế nhưng, ngươi cảm thấy chỉ bằng hai người các ngươi, liền có thể chống đỡ chúng ta nhiều như vậy tinh vân cấp cao thủ. Ha ha ha, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, tiểu tử, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi như thì không muốn chết, ta khuyên ngươi cũng không cần sai lầm, bằng không, kết cục của ngươi, ai cũng không sửa đổi được. Thần Tứ Hải cười tủm tỉm nói, chỉ cần Giang Trần bằng lòng đi vào khuôn khổ, như vậy bọn họ cũng không cần đại động can qua, bất quá nhìn qua đối phương nhưng là vẻ mặt dữ tợn, ăn đòn cân sắc tâm, muốn theo chân bọn họ ăn thua đủ, cảm tình vừa rồi đều là đang lấy hắn môn trêu đùa. Lúc này, không chỉ là thần Tứ Hải, thần Danh Dịch cũng là vẻ mặt âm lãnh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem ra bọn họ chỉ có thể xung đột vũ trang, ăn thua đủ, ngươi tại tìm chết. Thần Danh Dịch cũng là cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, người kia lừa gạt tình cảm của bọn họ, ai có thể không giận đâu. Đúng, ta liền tại tìm chết, làm sao, không phục ngươi cắn ta nha. Giang Trần giễu cợt nói, liền liền cường đạo cũng như vậy không muốn thể diện, giết người cướp của còn muốn lão tử chủ động đưa lên môn sao. Từ các ngươi muốn cướp đoạt trong tay người khác đồ vật thời điểm, các ngươi còn có đạo nghĩa có thể nói. Giang Trần mắt lạnh như đao, thật đem mình làm thánh nhân, đem người khác đều coi thành kẻ ngu. Các ngươi cũng xứng. Thần Tứ Hải cau mày, thắng làm vua thua làm giặc, đây chính là chân lý. Cái kia lão tử chơi ngươi, cũng là đáng đời. Giang Trần nhún nhún vai, vẻ mặt ung dung nói, ngươi. Thần Tứ Hải nghiến răng nghiến lợi, một trận chiến này, xem ra là không cách nào tránh khỏi. Tứ Hải huynh, không cần với hắn bút kích, trước đem hai người bọn họ thủ tiêu lại nói. Chính là, cái này gia hỏa rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta cũng không có biện pháp. Nhất định phải đưa hắn bên trên Tây Thiên. Hừ hừ, thật đem mình làm bàn thái. Thật tình không biết, lão tử muốn giết chết hắn, chẳng qua là một cái nhấc tay. Hải ca, ngươi một tiếng lệnh hạ, chúng ta liền làm hắn. Thần Tứ Hải người sau lưng, cũng đều là nóng lòng muốn thử. Tất nhiên Giang Trần không có mắt như thế, như vậy bọn họ cũng không có cái gì có thể bận tâm. Động thủ đi, ba người các ngươi, đối phó hắn, về phần người kia, thần Danh Dịch. Hai chúng ta cùng nhau xuất thủ, như thế nào? Thần Tứ Hải nhìn về phía thần Danh Dịch, ha ha ha, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, giết hắn, cũng không cần ngươi tự thân xuất mã, ta tới là được. Thần Danh Dịch lần này ngược lại là trở nên vô cùng dũng mãnh, trực tiếp vượt qua thần Tứ Hải, thông dong vô cùng nói, giết Giang Trần, một cái nhấc tay mà lấy, tốt, vậy làm phiền. Thần Tứ Hải mắt sáng lên, nhìn chầm chầm Giang Trần, cái này gia hỏa chẳng qua là nửa bước tinh vân cấp. Coi như là lợi hại hơn nữa, có thể bốc lên lên bao nhiêu sóng gió, chịu chết đi. Thần Danh Dịch gầm nhẹ một tiếng, vừa sải bước ra, thẳng đến Giang Trần mà đi. Mà lúc này đây, thần Tứ Hải thủ hạ ba cái tinh vân cấp cường giả đã vào lúc này đối đầu Hắc Vương. Hắc Vương phân thân thiếu phương pháp, căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đi đối phó thần Danh Dịch. Chủ nhân, Hắc Vương đồng tử co rút nhanh, ánh mắt âm lãnh không ai bằng. Đối mặt thần Danh Dịch ngút trời sát khí, Giang Trần không tránh không tránh. Thần Danh Dịch một quyền đập ra, phong lôi gào thét, mắt thấy liền muốn đánh trúng Giang Trần, cút ngay. Thế nhưng, quát khẽ một tiếng bên dưới, thần Danh Dịch cũng là không có thảo đến bất kỳ tiện nghi. Một cái thanh niên áo trắng, tuấn lãng bất phàm, trực tiếp xuất hiện ở Giang Trần trước mặt, thần Danh Dịch cùng thần Tứ Hải sắc mặt, cũng là càng phát ra âm lãnh, có một cái tinh vân cấp cao thủ. Hắc Vương nhìn thấy thanh niên áo trắng xuất hiện, cũng là thở dài một hơi, cái này gia hỏa đi ra còn thật là đúng lúc, bất quá có hắn tại, cùng chủ người kề vai chiến đấu, hắn cũng liền không có gì phải lo lắng nữa rồi, đáng ghét. Ngươi là ai? Thần doanh dịch căm tức nhìn thanh niên áo trắng, chủ nhân, ngươi thực lực vẫn yếu như thế, ta đều không có ý tứ gọi ngươi. Lục Tích Bàn Long nhún nhún vai, ngáp một cái, gương mặt lười biếng. Thần Tứ Hải cùng thần doanh dịch đối mặt một mắt, lại một tên tiểu đệ. Người kia đến cùng có bao nhiêu cái tinh vân cấp tiểu đệ nha, hơn nữa không quản là Hắc Vương vẫn là Lục Tích Bàn Long, thực lực đều là hoàn toàn không thua gì bọn họ, cái này tràn chinh chiến, sợ rằng hoàn toàn sẽ không giống bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy, thật sao? Ngươi nếu có thể đánh thắng ta, cái kia ta gọi ngươi chủ nhân, cũng không phải là không thể được, Giang Trần cười nói. Lục Tích Bàn Long trong ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc, lắc đầu, Giang Trần là hắn vĩnh viễn cũng không thể tính toán theo lẽ thường, nửa bước tinh vân cấp, hắn tuyệt đối không có khả năng đấu thắng Giang Trần, ta đối phó bọn họ là đủ rồi. Lục Tích Bàn Long nhìn về phía thần doanh dịch, tất cả mọi người sắc mặt, đều trở nên càng ngày càng ngưng trọng, vậy còn không xuất thủ, còn đợi lúc nào? Giang Trần vẻ mặt lạnh nhạt nói. Lục Tích Bàn Long đột nhiên xoay người, nhìn về phía thần doanh dịch đám người, sát khí lộ ra. Thần doanh dịch cùng thần Tứ Hải đối mặt một mắt, bọn họ đều biết, hôm nay trận chiến đấu này, muốn làm tốt, xem ra là không thể nào, hơn nữa cái này Giang Trần tiểu đệ, đều là tinh vân cấp cường giả, hơn nữa đối với Giang Trần giữ kín như bưng, hắn thật sự có lợi hại như vậy sao? Thần doanh dịch cùng thần Tứ Hải không thể tin được, nhưng cũng không dám xem thường, hiện tại bọn hắn thật sợ Giang Trần sẽ tìm ra cái thứ ba tinh vân cấp cường giả tiểu đệ, như vậy bọn họ khả năng liền sẽ trở nên bước đi liên tục khó khăn. Bất quá tên trên dây cung bên trên không phát không được, bọn họ đã không có đường lui có thể nói, quan trọng nhất là Giang Trần trong tay bảo bối, bọn họ sớm cũng đã mơ ước đã lâu, là, chủ nhân, bất quá, lúc này, ta đã không còn là Lục Tích Bàn Long. Ha ha ha, Lục Tích Bàn Long cười thần bí, Giang Trần cũng là sững sờ, nói như thế, cái này gia hỏa còn tiến hóa, nói ít lời thừa, động thủ đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tục cùng có bao nhiêu cân lượng. Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ hoặc là rời đi nơi này, thần Tứ Hải tức giận nói, hắn cũng tuyệt đối không thể ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, lúc này bọn họ nhất định muốn toàn bộ xuất thủ, mới có thể thủ tiêu Giang Trần bọn họ, giờ khắc này, chiến đấu đã bắt đầu, Hắc Vương thực lực rõ như ban ngày, thế nhưng đối đầu ba cái tinh vân cấp cường giả, vẫn còn có chút giật gấu vá vai, nhìn ngươi bộ dáng này, không phải là trông khá được mà không dùng được a? À. Ha ha ha, tiểu Hắc. Mấy tên này, giao cho ta đi, cái kia hai cái, mới là ngươi đồ ăn. Lục Tích Bàn Long nhìn thấy Hắc Vương dần dần rơi vào bị động bên trong, không chút do dự nhận lấy đối chiến đại kỳ, lấy một địch ba, hắn ngược lại là vô cùng ung dung, tuyệt không lo lắng. Hắc Vương lạnh rên một tiếng, thế nhưng hắn biết Lục Tích Bàn Long cũng là vì hắn tốt, chiến lực của mình, hoàn toàn chính xác không như hắn, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Lục Tích Bàn Long thực lực. Thủy chung vẫn là muốn so với hắn càng tốt hơn. Hai người trực tiếp tiến lên đón năm cái tinh vân cấp cao thủ, bị Lục Tích Bàn Long giúp đỡ bên dưới, Hắc Vương lấy một chọi hai, ngược lại là chiếm hết quan trên. Cái này nhưng đều là thần gia chân chính thiên tài đệ tử, tuy nói có chút vừa mới đột phá tinh vân cấp, thế nhưng Hắc Vương cùng Lục Tích Bàn Long cũng là như vậy. So với thiên phú, hai người bọn họ nhưng là không kém chút nào. Chiến đấu đã bắt đầu, liền đã không có bay lượn chỗ trống. Thần Tứ Hải cùng thần doanh dịch đều là đối chuẩn Giang Trần, bởi vì bọn họ biết, cái này gia hỏa mới là bữa tối cuối cùng, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần chế trụ Giang Trần, cái kia hai vị này, đều dễ nói, Giang Trần thực lực yếu nhất, thế nhưng thần doanh dịch nhưng chưa phớt lờ, có thể có được hai cái thần hoàng, hơn nữa còn để cho thần xích tiêu toàn thân trở ra, rời khỏi nơi này, cái này gia hỏa, tuyệt không đơn giản, thần Tứ Hải cũng là rất rõ ràng cái này nguyên nhân. Hai người cũng không có xuất thủ, chờ đợi lấy Giang Trần, chỉ có trong tay hắn, mới là trọng yếu nhất, hiện tại, một mình ngươi, làm sao đấu hơn được hai chúng ta đâu, ngươi chính là cam chịu số phận đi, coi như ngươi hai cái thủ hạ rất mạnh, cũng không khả năng chạy ra sinh thiên, không cần làm vô vị dãy dụa, thần doanh dịch cười nói, tinh vân cấp cường giả đánh một trận, nhất định là kinh thiên động địa, hơn nữa hắn cùng với thần Tứ Hải một khi giao thủ, như vậy kết cục rất khó đoán trước. Hai người các ngươi, cũng chưa hẳn là ta đối thủ, không tin, chúng ta thử nhìn một chút. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, hắn lấy một địch bảy, có lẽ rất không có khả năng, thế nhưng cái này thần Tứ Hải cùng thần doanh dịch liên thủ, hắn vẫn có thể đánh một trận, chí ít không thể ngồi chờ chết. Cái này thần hoàng là chính mình dùng hết quyền lợi, ngàn tân vạn khổ mới đạt được, làm sao có thể chấp tay nhường cho đâu. Hiện tại Giang Trần đã không có nỗi lo về sau, một trận chiến này, hắn cũng nhất định phải trận huyết chiến, không biết tốt xấu, đã như vậy, vậy liền đánh đi, để cho ta nhìn một chút, ngươi đến tục cùng có bao nhiêu biến thái, có thể làm cho thần Xích Tiêu cũng cam nguyện rời khỏi. Thần Tứ Hải tay cầm Lôi Đình chiến chù y, sát khí nhất thời trải rộng toàn bộ đại điện bên trong, cái kia ta liền phụng bồi tới cùng. Ra tay đi, để cho ta nhìn một chút, ngươi đến tục cùng có bao nhiêu bản lĩnh, muốn cho ta thần phục ngươi. Giang Trần mắt lạnh bể nghệ, ý chí chiến đấu sụp sôi. Tứ Hải huynh, một mình ngươi, có thể sao? Thần Doanh Dịch cười tủm tỉm nói, là đủ. Ta như lưỡng lự, ngươi lại xuất thủ không muộn. Thần Tứ Hải nhàn nhạt nói, bố tạ phía trước, chỉ phía xa Giang Trần. Ra tay đi, thần Tứ Hải chỉ vào Giang Trần. Tốt, vậy ngươi liền tiếp chiêu đi. Giang Trần cười lạnh một tiếng, trọng quyền xuất kích, cường thế đánh ra. Uy thế kinh khủng, chấn động tâm hồn, Giang Trần long biến thân. Kham mạnh hơn tinh vân cấp người, căn bản không sợ bất kỳ tinh vân cấp sơ kỳ. Cái này thần Tứ Hải mặc dù rất lợi hại, thế nhưng chưa chắc liền mạnh hơn thần Xích Tiêu, tại một đám thần gia con cháu bên trong, có thể chiếm được thượng phong, đã là không dễ, nhưng là mình muốn diệt hắn, cũng chưa hẳn không có khả năng. Giang Trần trong tay liên tục đánh ra, phong bạo giấy gấp trào, thế không thể đỡ, nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng trong nhu có cương. Cho dù là đối mặt thần Tứ Hải búa tạ, hắn cũng không chút khách khí, từng quyền đánh vào búa tạ bên trên, gọi là một cái tối thiên hôn, song phương đều là thủ đoạn ra hết. Giang Trần thủ ấn không ngừng tung bay, quyền anh bên trong, lực lượng vô địch, một thân bá thể, long văn trải rộng, tinh thần rèn luyện, đã đạt đến bất hủ cấp độ, cùng thần binh làm chuẩn. Mỗi một lần xuất kích, Giang Trần đều là đem lực lượng điều động đến rồi cực hạn, cùng bạo chi lực, nghiền ép mà xuống. Tay cầm búa tạ thần Tứ Hải, căn bản là không có cách cùng Giang Trần tranh phong, lần lượt chấn động, càng là hoàn toàn làm cho không người nào có thể tưởng tượng, thần Tứ Hải cảm giác thân thể của chính mình, đều muốn bị đánh tan, trách gan bàn tay, hai tay chết lặng, nổi gân xanh, Giang Trần thân thể mạnh, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, hai người giao phong, bất quá mấy chiêu, Giang Trần liền đã chiếm cứ tuyệt đối quan trên, hơn nữa còn là tay không tất sắc, cái này còn có, thần Tứ Hải mặc dù cuồng vọng, nhưng hắn không ngốc, Giang Trần thực lực, hoàn toàn ngoài dự liệu của mình, bọn họ lần đầu tiên đối chọi thời điểm, hắn cũng cảm giác được, một trận, tuyệt đối không tốt đánh, thủ đoạn của ngươi, sẽ không nhỏ như vậy a. Thần Tứ Hải, ngươi quả là chính là cái rác rưởi, ha ha ha, Giang Trần cười lớn nói, đối với thần Tứ Hải tràn đầy trào phúng, cái này gia hỏa khí giận sôi lên, bất quá hắn biết nhất định muốn thần Doanh Dịch với hắn một chỗ xuất thủ, mới có thể đánh bại Giang Trần. Thần lão đệ, nhanh chóng xuất thủ, ta không phải là đối thủ của hắn. Thần Tứ Hải nhìn về phía thần Doanh Dịch, thần Doanh Dịch cũng là lòng biết rõ, ngươi một cái lão tiểu tử, một điểm nguy hiểm cũng không nguyện ý gánh chịu, kẻ ngu si cũng nhìn ra được, ngươi còn không có đem hết toàn lực đâu, liền để ta với ngươi một khối đối phó hắn, rõ ràng là muốn nắm ta xuống nước, không giống một người gánh chịu sở hữu. Thần Doanh Dịch rành mạch từng câu, dưới gầm trời không có bữa trưa miễn phí, nếu như mình không xuất thủ, như vậy thần Tứ Hải khẳng định cũng sẽ gấp lửa bỏ tay người, đưa hắn dẫn vào chiến đoàn, cái thời gian đó khả năng liền càng khó coi. Tốt! Ta tới giúp ngươi một tay. Thần Doanh Dịch thân ảnh gầy gò, nhưng nhanh như thiểm điện, thân ảnh nhỏ gầy, như là một đạo truy phong, tấn công về phía Giang Trần. Giang Trần cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới, trong ánh mắt đều là lạnh lùng, lấy một chọi hai, mặc dù có chút cực lực, nhưng cũng không có khả năng. Đối với Giang Trần đến nói, chỉ cần có thể đem hai người bọn họ thủ tiêu, cũng là có thể vô tư. Hiện tại Lục Tích Bàn Long cùng Hắc Vương, đều là đấu chiến say sưa, mơ hồ chiếm cứ thượng phong, chỉ có mình bên này vẫn còn trong kịch chiến, hơn nữa hai người thực lực, rõ ràng muốn mạnh hơn những người kia. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, không còn có khinh thường bất luận kẻ nào, sư tử vồ thỏ vẫn cần toàn lực ứng phó, huống chi hai người kia, đều là chân chính cao thủ. Bất quá, bất luận cái gì thiên tài, tại Giang Trần trước mặt, đều sẽ chẳng khác người thường, bởi vì hắn chính là cường đại nhất thiên tài. Thần Tứ Hải cực kỳ phiền muộn, nói như vậy quang minh chính đại, còn giúp ta giúp một tay, nếu là không có ta, khó ngược lại ngươi liền không xuất thủ. Nói so hát đến độ êm tai, Giang Trần cầm kiếm mà lên, cùng Thiên Long kiếm hợp hai thành một, hiện tại hắn, sớm cũng đã không còn sự phân biệt, cùng Thiên Long kiếm phối hợp, tâm ý tương thông, vô cảnh chi kiếm dẫn đầu xuất kích, hầu như trong nháy mắt thôn phệ hai người, cường đại kiếm ý, giống như là một đầu từ trong địa ngục tránh thoát mà ra cùng long đồng dạng, rầm rầm, hai tiếng đinh tai nhức ốc tiếng vang, thần danh dịch cùng thần tứ hải, tất cả đều là bắt đầu rồi hăng hái phản kích, thực lực của hai người bọn họ, đều là tương đương không đơn giản, đối mặt Giang Trần vô cảnh chi kiếm, bọn họ cũng là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, Giang Trần mặc dù là nửa bước tinh vân cấp, nhưng là lại hoàn toàn không giống, bởi vì coi như là chân chính tinh vân cấp, ở trước mặt hắn cũng muốn tiếc nuối bại trận. Giang Trần kiếm, giống như là mọc mắt giống nhau, từng đạo kiếm ý, từ Nam Chí Bắc Thiên Địa, hai người liều mạng nâng lên vô cảnh chi kiếm thế tiến công, tam giác chi chiến, vừa mới bắt đầu, Giang Trần tâm vô bàn vụ, thần tứ hải búa tạ, giống như cực nhanh, tan vỡ chính mình kiếm ý, thần doanh dịch mê tung bộ pháp, cũng là liên tục né tránh, trong tay nắm chặt, màu lửa đỏ trường thương, mang theo màu xanh da trời thương anh đào, điện quang độc long, đâm thủng bầu trời. Giang Trần vô cảnh chi kiếm đích xác rất mạnh, thế nhưng song quản tề bên dưới, vẫn là không đáng kể, hai người càng là tìm đúng cơ hội, bắt đầu đối với Giang Trần tiến hành bắn vọt, đảo khách thành chủ, chiếm giữ chủ động, kiếm thế bị ép, Giang Trần từng bước lão đảo lui lại mà đi, một trận chiến này, trở nên càng gian nan lên, tinh vân cấp cường giả, không có có một cái là ngồi không, Giang Trần biết một trận chiến này càng gian nan, thế nhưng hắn không thể có bất kỳ buông lỏng, lấy một chọi hai. Mặc dù còn có thể ổn định cục diện, thế nhưng nhất định muốn tìm được điểm đột phá mới được, thần tứ hải cùng thần doanh dịch, đều là cái kia loại ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế thiên tài, cho dù là tại đây bầy thần gia yêu nghiệt bên trong, cũng là số một số hai người nổi bật, Giang Trần Dung không được nửa điểm lơ là, hai người bọn họ càng phải như vậy, có tuyệt đối áp chế cơ hội, càng không thể nào cho Giang Trần bất luận cái gì xả nước thời gian, gắn đạt tới hoàng mỹ, một kích tất sát, giết Giang Trần. Bọn họ cũng liền nhất lao vĩnh giật, cái kia hai cái thủ hạ, không đủ gây sợ. Giang Trần mặc dù là nửa bước tinh vân cấp, tuy nhiên lại là nhất làm cho người đau đầu. Ngươi không chạy thoát được đâu, không cần làm vô vị giãy dụa. Thần doanh dịch cười nhạt nói, từng chiêu tới gần, không để lối thoát. Rõ ràng có thể sống, lại vẫn cứ lựa chọn chết, ngươi lựa chọn của mình, không trách được bất luận kẻ nào. Hừ, thần tứ hải cũng là vẻ mặt trào phúng, hai người bọn họ đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Giang Trần căn bản không có khả năng xoay người, một cái nửa bước tinh vân cấp, còn có thể có bao nhiêu thủ đoạn, thần tứ hải búa tạ nổ tung, kinh thiên động địa, hắn là khẳng định muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xuống dưới, dạng này mới có thể mau sớm đưa Giang Trần vào chỗ chết, ai cười đến cuối cùng, ai mới là cười đến tốt nhất, các ngươi không khỏi cao hứng có chút quá sớm, Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, hai người này, xem ra là ăn chắc chính mình, bất quá hắn cũng không phải dễ trêu, tuyệt mệnh một kích. Hắn tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, Giang Trần mục tiêu, cũng không phải chạy trốn, mà là một lưới bắt hết bọn họ, kiếm 35, Giang Trần Thiên Long kiếm lên, cực nhanh, kiếm thế vô song, thuận gió thoải mái, vô cùng kiếm ý, để cho hai người đều là không dám thất lễ, vô cảnh chi kiếm chung quy vẫn là rất mạnh, như không hai người hợp lực nghênh, chưa chắc liền không thể đem bức lui, Giang Trần bá đạo, không chỉ là vô cảnh chi kiếm, càng là của hắn thể phách, tinh thần liên thể, long biến gia thân. Trọng quyền xuất kích, hung hãn vô song, mỗi một quyền đập xuống, đều tựa như thanh thế to lớn đồng dạng, Giang Trần làm nhiều việc cùng lúc, kiếm ảnh không dứt, quyền thế càng hơn, bằng không, làm sao làm được ở cái này hai tên biến thái đâu, không nói khoa trương chút nào, hai người kia thực lực, tuyệt đối bù đắp được bên trên thông thường tinh vân cấp nhị trọng thiên cao thủ, thậm chí còn hơn, mà Giang Trần thủy chung vẫn là không thể đâm tầng kia cửa sổ, không có đạt được tinh vân cấp cường giả, nếu quả như thật đạt tới. Vậy còn không vài phút giải quyết hai cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa, lôi hỏa thiên linh, Giang Trần toàn lực làm, thôi động tinh hỏa phần thiên quyết, cường thế lôi hỏa từ trên trời giáng xuống, mang theo dễ như trở bàn tay khí thế, nghiền đè xuống, hai người tất cả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, rút lui mà đi, Giang Trần thừa thắng truy kích, kiếm phong đấu chuyển, thiên long kiếm hóa thành đầy trời mưa kiếm, Giang Trần bắt đầu rồi tuyệt địa phản kích, tứ hải thăng bình, trọng tố thiên địa. Thần tứ hải tay cầm búa tạ, kích khởi trùng điệp áp bách, phản phất liền thiên địa đều trở nên yếu đuối không chịu nổi, Giang Trần dốc hết sức ngăn cản, quả đấm cùng búa tạ va chạm, vang lên vô cùng nguyên khí phong bạo, giờ khắc này, liền liền bên cạnh người đều là bị không nhỏ quấy rầy, Hắc Vương đám người không ngừng lui nhanh mà đi, ngươi vậy mà có thể chống đỡ ta một chiêu này, thần tứ hải cũng thật không ngờ, cái này Giang Trần sẽ cường đại đến dạng này, đây chính là chính mình một kích mạnh nhất. Búa Tạ Lạc Đình, trọng tố thiên địa, trước đó không ai có thể ngăn trở, càng chưa nói hắn cái này nửa bước tinh vân cấp, cục diện trở nên càng gian nan hơn, bất quá thần doanh dịch lại cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hai tay kết ấn, hội tụ thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt đánh ra, tới gần gian trần, Mịch La Hám Thiên, thần doanh dịch một ấn đánh ra, cũng là vô cùng hung mãnh, khí thế cường hãn, để cho gian trần hầu như không thể lui được nữa, tinh thần bá thể, gian trần toàn lực ứng phó, lấy huyết nhục chi khu, ngạnh sinh sinh lại tiếp nhận cái này một ấn, gian trần máu tươi dâng lên, bay ngược, nơi nơi ngưng trọng, bất quá vẫn như cũ là lộ ra một vẻ lạnh lùng nụ cười, chỉ cần chiến đấu còn chưa tới một khắc cuối cùng, chính mình liền tuyệt đối sẽ không chịu thua, gian trần vẻ mặt đã ngưng trọng, cả người đều là bị đánh có chút mông vòng, bất quá hắn tốt xấu cũng khiêng hạ xuống, tuy nói thương thế càng ngày càng nặng, nhưng là mình còn có thể chiến đấu, ngươi ngược lại là rất biết đánh nhau, ta xem ngươi có thể cười tới khi nào. Thần Tứ Hải vẻ mặt nổi giận, hắn chính là sử xuất tất cả vốn liếng, không nghĩ tới tiểu tử này lại vẫn có thể cười được, cái này cũng thật là làm cho người ta sinh khí. Thần Doanh Dịch cùng thần Tứ Hải đều là trong lòng phiền muộn, gian trần cái này gia hỏa liền cùng đánh không chết tiểu cường giống nhau, mặc dù hãm sâu khốn đốn bên trong, nhưng là luôn có thể cho người không tưởng được kinh hỉ, thậm chí hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào, hắn đã nhanh không kiên trì nổi, toàn lực ra tay đi. Thần Doanh Dịch thấp giọng nói, hai người bọn họ mặc dù cũng là tiêu hao rất nhiều, nhưng so với gian trần tới, chính là tiểu vu kiến đại vu, ở trong mắt bọn hắn, gian trần đã là nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn không có bất kỳ sức tái chiến, mặc dù hắn tiếp nhận hai người bọn họ một kích mạnh nhất, thế nhưng kết quả, cũng không phải hắn có thể thừa nhận được, hiện tại, rốt cục đến phiên ta, gian trần từ trước tới giờ không sẽ chịu thua, trận chiến đấu này, hắn thấy, vừa mới bắt đầu, ta có thể với các ngươi hao tổn cả một ngày. Ha ha ha, gian trần hoành đao lập mã, nắm chưởng càn khôn, một tay đánh ra, tinh thần biến sắc, trích tinh thủ, hiện tại gian trần trích tinh thủ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tiểu thành, nhanh muốn đạt đến đại thành cảnh giới, nhưng là của hắn thực lực vô pháp đột phá tinh vân cấp, một khi đột phá tinh vân cấp, hắn nhất định có thể càng thêm ung dung, trích tinh thủ, cũng nâng cao một bước, bất quá bây giờ, gian trần trích tinh thủ, cũng vẫn là thế không thể đỡ cục diện, trạm bàn tay màu xanh lam. Từ trên trời giáng xuống, như là thần phạt đồng dạng, thần Tứ Hải cùng thần Doanh Dịch, đều là vẻ mặt chấn động, bọn họ khó có thể tưởng tượng, gian trần còn có cái này một tay, lôi đình vạn quân tinh thần tay lớn, hầu như áp được hai người bọn họ không thở nổi, bàn tay thật là đáng sợ, thần Doanh Dịch hít vào một ngụm khí lạnh, một bên thần Tứ Hải, muốn chống lại một phen, nhưng là lại bị trích tinh thủ áp chế gắt gao, cuối cùng trực tiếp vỗ vào trên đất, thần Doanh Dịch cũng không có chút do dự nào. Mặc dù hắn muốn chạy ra sinh thiên, mặc dù hắn căn bản không tin tưởng một chưởng này, có thể làm cho hai người bọn họ chết không nơi tán thân, thế nhưng, bọn họ vẫn thua, thua thất bại thảm hại, máu tươi phun trào bên dưới, hai người hầu như đều bị đặt ở gian trần thủ hạ, quỳ xuống đất trong lúc đó, đã tiêu hao hết sở hữu nguyên khí, chiến lực hoàn toàn không có, hầu như hoàn toàn biến thành dê đợi làm thịt, hiện tại, ai mới là người thắng cuối cùng, gian trần cười lạnh nói. Dùng thiên long kiếm chật vật chống đỡ thân thể của chính mình, mặc dù hắn đã kiệt quệ, thế nhưng hai người kia, cũng là không có bất kỳ dãy dụa không gian. Xem ra, ta thực sự là nhìn lầm ngươi, thần Doanh Dịch vẻ mặt tuyệt vọng, lắc đầu, vẻ mặt đắng chát, tử vong đang ở trước mắt, hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ đường lui. Thần Tứ Hải cũng chết cắn chặt răng, thua, chẳng khác nào mất đi sinh mệnh. Một trận chiến này, bọn họ triệt để thất bại, đặc sắc, thật sự là đặc sắc nha. Gian Trần, chúng ta lại gặp mặt. Ha ha ha, một tiếng cười sang sảng xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai, Gian Trần trong lòng, nhất thời lột bột một tiếng, thanh âm này, thật sự là quá quen, là ngươi. Gian Trần sắc mặt âm trầm, khó tin nhìn trước mắt nam nhân, tao nhã, khí chất bất phàm, trong tay nắm quạt xếp, gương mặt ung dung cùng bình tĩnh, bất quá thanh âm của hắn lại không có biến, đương nhiên đó là cửu chuyển thiên ma, chuyển luân vương hậu duệ Tiết Lễ. Giờ này khắc này, Tiết Lễ nở nụ cười, ở sau thân thể hắn, vậy mà đi theo 12 cái tinh vân cấp cao thủ, tất cả đều là thần gia con cháu, không sai, còn không phải là ta sao? Ngươi nhưng là để cho ta tìm tốt khổ nha, gian trần, Tiết Cương Liệt cười híp mắt nói, thay đổi trước đó giả mang hình tượng, biến thành nhã nhặn bại hoại, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đối với hắn đến nói, giết chết gian trần, chính là một đạo chuyện khó mà, càng là trong lòng mình ma chướng. Chỉ có giết gian trần, hắn mới có thể vô tư, mới có thể dũng cảm tiến tới. Cái này gia hỏa là trong lòng mình ác mộng, Tiết Cương Liệt biết, giết chết Giang Trần sau đó, là hắn có thể đủ vừa bay ngất trời, cho nên, không có ai so với hắn càng muốn Giang Trần chết. Lần này, Tiết Cương Liệt càng là ngụy trang thành thần gia con cháu, tiến nhập chiến trường viễn cổ này, hắn nhất định phải làm cho Giang Trần chết không nơi tán thân, đem toái thi vạn đoạn, trọn đời không được siêu sinh. Giang Trần bất tử, Tiết Cương Liệt căn bản là không có cách đột phá trong lòng ma chướng. Xem ra, ngươi thật đúng là chấp nhất không ngừng nha, ta Giang Trần có tài đức gì, có thể cho ngươi như vậy tìm kiếm, ha ha ha. Giang Trần cũng là khuôn mặt ung dung, cùng Tiết Cương Liệt bốn mắt tương đối, cừu nhân gặp mặt, phía bên ngoài đỏ mắt, Tiết Cương Liệt lửa giận, càng là đã triệt để bốc cháy lên tới rồi, nhưng là bây giờ, hắn đã không nóng nảy, bởi vì Giang Trần tính mạng, hoàn toàn liền tại trong lòng bàn tay của mình, còn có gì phải lo lắng đâu, cái này một ngày, hắn đợi rất lâu rồi, rốt cuộc đã tới, mà bây giờ, liền liền thần doanh dịch cùng thần tứ hải cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Giang Trần căn bản cũng không phải là người nhà họ thần, cái này về sau cư bên trên, hoàng tước tại hậu nho nhã thanh niên, cũng không phải người nhà họ thần, hai người kia, là thật là đáng sợ, người là giao thất ta là thịt cá, hiện tại bọn hắn đã không có bất kỳ sức đánh trả, một trận chiến này, lưỡng bại câu thương, mặc dù Giang Trần cuối cùng thắng, nhưng là lại cũng trở thành của người khác giai hạ chi tù, ngươi ngược lại là rất ung dung, ta không tin, ngươi thật không sợ chết. Tiết Cương Liệt ánh mắt lạnh dần, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần nói, ta làm sao có thể không sợ chết đâu, thế nhưng sợ thì có ích lợi gì đâu. Hiện tại đã là nỏ hết đà, ta cũng đã không có bất kỳ chỗ dùng, ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi đối với ta lại có sâu như vậy oán niệm. Giang Trần lắc đầu, cái này Tiết Cương Liệt, rất hiển nhiên là muốn giết chết hắn, diệt trừ tâm ma của mình. Nếu như không diệt trừ tâm ma, hắn liền vĩnh viễn cũng không thể tiến bộ, chính mình cũng sẽ trở thành hắn tấn thăng trên đường chướng ngại vật. Lúc này Tiết Cương Liệt, đã là tinh vân cấp nhị trọng thiên cao thủ, thực lực như vậy, Giang Trần biết, chính mình căn bản không có bất kỳ phần thắng, hắn thậm chí so bình thường tinh vân cấp tam trọng thiên càng thêm đáng sợ. Hắc Vương cùng Lục Tích Bàn Long, cũng đã hãm sâu trong trùng vây, bọn họ biết, hôm nay sợ rằng thật không cách nào lành. Cái này Tiết Cương Liệt, thật sự là quá mức biến thái. Giang Trần biết chính mình dùng sức tất cả vốn liếng, cũng không thể đánh bại hắn. Hai người biết ta, Giang Trần đối với hắn hiểu rõ vô cùng, đồng dạng, Tiết Cương Liệt cũng biết hắn thủ đoạn, cho nên hiện tại Giang Trần đã là không đường có thể trốn. Ngươi là ta sinh mệnh bên trong điều kiện tốt nhất cừu địch, thế nhưng, cũng là của ta tốt mệnh. Mà ta muốn thành tựu sự thống trị, chính là muốn đánh vỡ số mệnh, là vạn vô nhất thất, ta chỉ có đợi được lúc này xuất thủ, mới có thể đưa ngươi vững vàng đánh chết. Mặc dù, ta sớm liền có thể làm được, thế nhưng ta còn là càng thích loại này không cần tốn nhiều sức, là có thể đưa ngươi đùa bẩn trong lòng bàn tay cảm giác. Tiết Cương Liệt khẽ cười, trong ánh mắt, mang theo cao cao tại thượng khí thế, tổ tiên của ta là Chuyển Luân Vương, mà ta, liền phải thừa kế Chuyển Luân Vương ý thức. Thành là chân chính đế cảnh cường giả, vĩnh hằng thế giới, trói không được ta, Tiết Cương Liệt chỉ vào Giang Trần, mà ngươi, càng trói không được ta, giết ngươi, cái này tất cả, liền đều kết thúc. Trong tay ngươi thần hoàng, cũng đem làm việc cho ta, ha ha ha, Tiết Cương Liệt ánh mắt, càng phát ra nóng rực, nhất là nhắc tới Giang Trần đạt được thần hoàng lúc, càng thêm hưng phấn, ngươi biết cái này thần hoàng lai lịch, Giang Trần ngược lại là hơi kinh ngạc, người sắp chết, nói cho ngươi cũng không sao. Cái này thần hoàng chính là thập điện Diêm La đứng đầu, Tần Quảng Vương địa tạng thần hoàng, có thể trấn áp hàng tỷ sinh hồn, so với bất diệt kim luân, cường hãn hơn nữa tăng thêm sự kinh khủng, muốn thi triển ra cái này địa tạng thần hoàng uy lực chân chính, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Bất quá cái này địa tạng thần hoàng, lại bị Tần Quảng Vương nhi tử Tần Thiên cho trộm đi, cũng chính là Ma La Tần Thiên, cái này Côn Luân thần cung, chính là Tần Thiên Ma La đạo tràng, chỉ tiếc. Tần Thiên Ma La cũng là chung quy bỏ mình, hắn cùng với thần gia tiên tổ có qua giao tế, cơ duyên thâm hậu, cho nên cũng liền chôn ở chiến trường viễn cổ này bên trên. Tiết Cương Liệt nhàn nhạt nói, Giang Trần cũng mới rõ ràng trong lòng, không nghĩ tới cái này thần hoàng vậy mà đáng sợ như vậy, liền liền bất diệt kim luân đều không phải là đối thủ, trách không được Tiết Cương Liệt như thế muốn có được cái này địa tạng thần hoàng đây. Chỉ bất quá, cái này địa tạng thần hoàng ở trong tay ngươi, ngược lại là có chút phí của trời. Giao cho ta, chính là nó cuối cùng trốn trở về. Mà ngươi, cũng có thể chết đi. Tiết Cương Liệt trầm giọng nói, trong ánh mắt sát khí, cũng đã trở nên càng ngày càng đậm hơn. Hắc Vương Bàn Long, trở về. Giang Trần gọi về hai người, trở về đến rồi bên cạnh mình, ngưng mắt nhìn Tiết Cương Liệt. Tiết Cương Liệt tự hồ cũng nhìn thấu Giang Trần ý tưởng, muốn theo cái này động chui vào, tìm kiếm lối ra. Ha ha ha, ngươi không cần ý nghĩ kỳ lạ, Côn Luân Thần Cung, nó là sống, không phải chết, mà cái này cửa động, chính là miệng của nó, nhảy vào đi, ngươi cũng chỉ có thể chết không có chỗ chôn, nó sẽ cắn nuốt hết tất cả bất kỳ tồn tại, liền liền đế cảnh cường giả, đều giết không chết nó. Giang Trần trong lòng trầm xuống, cái này Tiết Cương Liệt, quả nhiên là đoán chắc chính mình ý tưởng, ngươi ngược lại là nhảy vào đi nha, ta cũng muốn nhìn nhìn, ngươi có thể hay không sống sót, không thả nói cho ngươi, cái này đồ vật, là cùng thiên địa thần minh cộng sinh, cũng chính là một lần trước luân hồi đại phá diệt sau đó, liền sống ở thiên địa giữa tồn tại, là sống hàng tỷ tuế nguyệt huyết ấn thái tuế, không chết không thôi, bị Tần Quảng Vương chỗ thu, Tần Thiên Ma La sử dụng, dựa vào đúng là hấp thu thiên địa giữa linh khí mà sống, nó không có chính mình ý thức, cũng không có linh hồn của chính mình, nhưng là lại có thể thôn phệ vạn vật. Tiết Cương Liệt bình chân như vậy nói, nhẹ vỗ về cây quạt, chỉ vào Giang Trần, nhiều hứng thú nhìn hắn, cho dù chết, bảo bối của ta, cũng tuyệt đối không có khả năng cho ngươi. Giang Trần ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiết Cương Liệt, ngươi dám? Tiết Cương Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, Giang Trần vào giờ khắc này lui lại mà đi, thẳng đến cái kia tử vong huyệt động mà đi. Tiết Cương Liệt ánh mắt âm lãnh, gắt gao siết quả đấm, tràn đầy khó tin, hắn thật không ngờ, cái này Giang Trần, vậy mà thật dám nhảy xuống, nhảy xuống, cũng chẳng khác nào tử vong. Cái kia không chỉ là tử vong huyệt động, càng là huyết ấn thái tuế miệng, bị nó nuốt vào, liền đã định trước sẽ bị cắn nuốt, nghe đồn liền liền đế cảnh cường giả, cũng không dám nói có thể ở huyết ấn thái tuế trong miệng sống sót, mặc dù huyết ấn thái tuế không có bất kỳ tự chủ ý thức, cũng không có tinh thần linh hồn, càng không có sức chiến đấu, thế nhưng huyết ấn thái tuế có thể sinh trưởng trăm triệu năm, cùng thiên địa cùng sinh, đã nói lên nó chỗ kinh khủng. Tiết Cương Liệt biết, chính mình khẳng định không có dũng khí nhảy vào đi. Bởi vì nhảy vào đi cũng liền có nghĩa là đối với sinh mạng mình buông tha, hồn phi phách tán. Giang Trần làm như vậy, không thể nghi ngờ là không có cho chính mình lưu xuống một tia một hào đường lui. Tiết Cương Liệt không chỉ là muốn Giang Trần chết, hắn còn muốn Giang Trần trong tay Địa Tạng Thần Hoàng. Hiện tại Giang Trần mang theo Địa Tạng Thần Hoàng, một chỗ nhảy vào huyệt động, đây đối với Tiết Cương Liệt tổn thất, không thể nghi ngờ là to lớn. Mặc dù, Giang Trần đã chết, tâm ma của hắn, vào giờ khắc này, tự hồ cũng đã giải khai. Thế nhưng chính mình cũng không thể đạt được Giang Trần trong tay Địa Tạng Thần Hoàng, đây mới là hắn tiếc nuối lớn nhất. Đáng ghét, Tiết Cương Liệt trống giận nói, sợ đến một bên Thần Doanh Dịch cùng Thần Tứ Hải, đều là khuôn mặt vẻ sợ hãi. Hai người các ngươi phế vật, vậy mà liền Giang Trần đều đánh không lại. Tiết Cương Liệt âm lãnh nhìn chằm chằm Thần Doanh Dịch cùng Thần Tứ Hải, lúc này trong lòng hai người đều là lột bột một tiếng, sợ đến vải cả linh hồn, hiện tại chính bọn họ đã không có chiến lực, chỉ có thể mặc cho người ức hiếp. Tiền bối tha mạng, Thần Tứ Hải trong nháy mắt quỳ xuống, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, từ trên mặt đôn đốt rơi xuống, ta mặc dù là phế vật, thế nhưng ta nguyện ý là tiền bối làm trâu làm ngựa, cầu tiền bối thả ta một con đường sống, cầu tiên sinh võng khai một mặt. Thần Tứ Hải biết, mình bây giờ nếu như không biểu minh lập trường lời nói, phỏng chừng sẽ chết tương đương khó coi, cái này Tiết Cương Liệt, thực lực xa hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống lại, cho dù là điên phong thời kỳ hắn. Cũng thì không cách nào cùng với tranh phong, càng không cần phải nói hiện tại, tinh vân cấp nhị trọng thiên, còn có kinh khủng như vậy khí thế, tuyệt đối không phải người bình thường, ngươi ngược lại là rất thông minh, đây là phệ tâm đan, ăn đi, ngươi mệnh, để cho ta quyết định. Tiết Cương Liệt nhàn nhạt nói, Thần Tứ Hải toàn thân run lên, cắn chặt răng, bất quá lúc này, tổng mạnh hơn chết, run rẩy nhận lấy phệ tâm đan, trực tiếp nuốt xuống. Tiết Cương Liệt nhìn về phía Thần Doanh Dịch. Mặc dù Thần Doanh Dịch thiếu niên đắc chí, vô cùng kiều cuồng, thế nhưng lúc này, lại cuồng cũng được khiêm tốn đi xuống, bằng không, chỉ có đường chết một đầu. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, ai có thể nghĩ tới, cái này không biết từ đâu xuất hiện gia hỏa, vậy mà so Giang Trần còn muốn càng thêm đáng sợ. Xin tiền bối ban thuốc, Thần Doanh Dịch gắt gao siết quả đấm, cúi đầu, cực kỳ không cam lòng, nhưng là sinh hoạt bức bách, đối đầu kẻ địch mạnh, hắn không có lựa chọn nào khác có thể nói, không sai. Ngược lại là nghe lời vô cùng, Tiết Cương Liệt cũng ném cho Thần Doanh Dịch một viên phệ tâm đan. Giờ khắc này, Tiết Cương Liệt cũng không hề rời đi, bởi vì trong lòng hắn cực độ bất an, cốt dễ nuôi tổn thương, sau 10 ngày, như Giang Trần triệt để đã không có tin tức, sẽ đi rời đi. Tiết Cương Liệt nói xong, ngồi trên chiếu, yên lặng tu luyện lên, lúc này, tất cả mọi người là nghe theo, một nhóm hơn 20 cái tinh vân cấp cường giả, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tâm tu luyện. 10 ngày thời gian, đối với bọn họ đến nói, chớp mắt là qua. Mà giờ này, Giang Trần càng là tiến nhập huyết ấn thái tuế trong thân thể, xung quanh giống như là một cái bịt kín đè ép không gian. Hơn nữa cái này huyết ấn thái tuế trong thân thể, có to lớn hấp lực, để cho Giang Trần thân thể, không ngừng bị hút vào bụng trong cơ thể. Giang Trần cũng không biết, đến tột cùng sẽ chảy tới nơi nào. Cái này huyết ấn thái tuế phi thường lớn, lớn đến kinh người, bách chuyển thiên hồi. Giang Trần cảm giác đã có mấy ngàn thước xa, như cũ không thấy nó cuối cùng, chỉ là loại này hấp lực, vẫn luôn tồn tại. Rốt cục, không biết qua bao lâu, Giang Trần rốt cục rơi vào rồi một cái to lớn, giống như là hồ nước giống nhau địa phương, đây cũng là huyết ấn thái tuế dạ dày đi. Giang Trần trong lòng nghĩ đến, liếc nhìn lại, vài trăm thước lớn, hơn nửa sâu không thấy đáy, đục không chịu nổi, xung quanh tất cả đều là nhũ bạch sắc huyết thanh, dính hồ hồ, hơn nửa tràn đầy ăn mòn tính. Giang Trần linh hồn đảo qua, thế nhưng linh hồn của chính mình nhưng căn bản không thể rời bỏ cái này mấy trăm mét hồ nước, thân thể của mình bên trên, cũng bị dính đầy loại này màu trắng huyết thanh, thật là đáng sợ ăn mòn tính, thật là kịch độc không gì sánh được nha. Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, may mà chính mình bách độc bất xâm, nếu không cũng sớm cũng đã bị độc chết, hơn nữa quan trọng nhất là, cái này ăn mòn tính, để cho Giang Trần vô cùng khó chịu, độc tính hắn không quan tâm. Thế nhưng ăn mòn tính có thể ăn mòn thân thể của chính mình, vậy coi như không tầm thường. Giang Trần ngẩng đầu nhìn lại, nơi đây giống như là hình một vòng tròn lồng giam giống nhau, xung quanh có hai hàng lỗ thủng, một hàng nuốt, một hàng nôn, nuốt trình lõm hình, ói trình đột hình, ói đúng lúc là mình bị lao xuống cửa động, mà nuốt, thì là đem nơi đây màu trắng huyết thanh, không ngừng hút vào cái kia như là miệng đồng dạng cửa động, như là treo ngược liễu rũ đồng dạng, hút vào trong đó, mẹ kiếp. Đồ chơi này đúng là mẹ nó ác tâm. Giang Trần cau mày, bất quá hắn đã khẳng định, mình chính là bị hút vào huyết ấn thái tuế trong dạ dày. Giang Trần điều động trong cơ thể nguyên khí, lúc này, vậy mà căn bản là không có cách sử dụng. Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân chấn động, trách không được, bị hút vào người nơi này, cuối cùng không phải là bị độc chết, chính là bị ăn mòn đến chết, nơi đây cắt đứt tất cả, nguyên khí đều không thể điều động, cho nên chỉ có thể chờ đợi chết. Coi như là đế cảnh cường giả, vô pháp điều động nguyên khí, cũng chỉ có đường chết một đầu. Giang Trần trong lòng không gì sánh được khẩn trương, bất quá cái này huyết ấn thái tuế lớn vô cùng, sống trên triệu năm tuế nguyệt, hơn nữa không người có thể giết chết, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Thử nhìn một chút trong cơ thể ta tinh thần chi lực a, nếu như tinh thần chi lực cũng vô pháp điều động, cái kia ta khả năng thật liền muốn an nghỉ nơi này. Giang Trần lầm bầm nói, nhanh lên thôi động trong cơ thể tinh thần chi lực, giờ khắc này, rốt cục khôi phục thực lực, thả người nhảy lên, từ bạch tương vũng bùn bên trong nhảy nhảy dựng lên, bất quá giờ này khắc này, Giang Trần muốn nhảy ra ngoài, cũng là không có khả năng, trong đây bốn phương tám hướng không ngừng co rút lấy, cái này huyết ấn thái tuế trong thân thể khí lưu, hình thành một tầng tự nhiên bình chướng, căn bản là vô pháp chạy ra sinh thiên. Trích tinh thủ, Giang Trần thi triển trích tinh thủ, muốn đột phá mà đi, thế nhưng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa kinh khủng này hút kéo chi lực, để cho Giang Trần căn bản không biện pháp chống đỡ, chí ít lúc này, hắn thực lực, thì không cách nào làm được. Tiếp tục như vậy nữa, cái này ăn mòn chi lực, sợ rằng thật muốn đem ta ăn mòn hết. Giang Trần chau mày, coi như là chính mình dùng tinh thần chi lực không ngừng chống đỡ, cái này của ăn mòn chi lực, vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, huyết ấn thái tuế, danh bất hư truyền, thế nhưng Giang Trần cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, hiện tại biện pháp duy nhất. Chính là mình có thể cố gắng đột phá, đạt được tinh vân cấp, có lẽ là có thể có một chút hy vọng sống. Giang Trần trong tay nắm thật chặt khối kia hàng tinh nội hạch, đó là hắn cơ hội duy nhất. Hàng tinh nội hạch nguyên vốn cần đến rồi tinh vân cấp cường giả, mới có thể cắn nuốt, nhưng là bây giờ Giang Trần đã không có bất kỳ cơ hội. Hắn chỉ có thể dùng được cuối cùng này hàng tinh nội hạch, mạnh mẽ đột phá. Một khi đột phá, chính là biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim bay, thế nhưng một khi thất bại. Cái kia liền trực tiếp xong đời, cái này hàng tinh nội hạch bên trong năng lượng, khó có thể tưởng tượng, Giang Trần cũng không dám hứa chắc, nhất định có thể đủ đột phá tinh vân cấp, thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thử một lần, xem ngươi rồi, tinh thần cương. Giang Trần lầm bầm nói, chính mình muốn rời đi nơi này, nếu muốn mạng sống, chỉ có dạng này, tập trung ý chí, Giang Trần bắt đầu toàn lực thi là, dung hợp hàng tinh nội hạch năng lượng, không gì sánh kịp. Mặc dù chỉ là rất nhỏ một khối, nhưng là lại đã đầy đủ Giang Trần đột phá, thậm chí hắn khả năng còn không cách nào khống chế cái này hàng tinh nội hạch năng lượng. Tinh thần cương là Giang Trần hiện tại duy nhất pháp bảo cứu mạng, vô cùng tinh thần chi lực, bắt đầu không ngừng dũng mãnh vào Giang Trần trong thân thể, cái kia loại bị tinh quang tắm cảm giác, tuyệt đối là trước nay chưa có. Giang Trần cảm giác toàn thân thượng hạ đều tràn đầy lực lượng, tinh thần cương cũng là càng ngày càng thuần thục, trong cơ thể tinh thần chi lực, không ngừng đánh thẳng vào tinh vân cấp hàng rào, Giang Trần càng là lấy ra 12 phân nghiêm túc cùng nghiêm túc, chuyện liên quan đến sinh tử, không thể lơ là. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Giang Trần dần dần đem hàng tinh nội hạch bên trong tất cả tinh thần chi lực, đều là hấp thu, mà hắn càng là đắm chìm trong ngôi sao màu xanh lam trong đại dương, lực lượng không ngừng kéo lên, thực lực không ngừng trùng kích, tinh vân cấp cường giả cánh cửa, đang ở trước mắt, quanh, Giang Trần cảm giác được trong đầu của mình, giống như là rộng mở trong sáng, một tiếng ầm vang, toàn bộ bầu trời đều trở nên triển lãm không gì sánh được, cái kia loại trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn cảm giác, lại một lần nữa xuất hiện ở trong lòng của hắn, nhẹ nhàng nắm bàn tay, nhàn nhạt tinh quang, bao trùm tại toàn thân của hắn, Giang Trần hít sâu một hơi, lòng có mảnh hổ, mảnh ngửi cây tường vi, loại này vô hình giữa bá khí, một khối, tinh vân cấp, rốt cục đột phá sao, Giang Trần trong nội tâm chấn động, có thể tưởng tượng được, hưng phấn càng thì không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, giờ khắc này, hắn đã chờ lâu lắm quá lâu, vô số lần chiến đấu, vô số lần giao thủ, vô số lần trùng kích, rốt cục, đạt tới tinh vân cấp giờ khắc này. Giang Trần nội tâm chấn động cùng dãy dụa, chung quy vẫn là để cho hắn cảm thấy một vệt vui mừng, quá khó khăn. Đối với người bình thường mà nói, tinh vân cấp rất khó, nhưng là đối với Giang Trần mà nói, đột phá tinh vân cấp càng khó, bởi vì hắn căn cơ thật sự là quá ổn, hắn thực lực thật sự là quá hùng hồn, muốn đột phá, hắn cần cũng liền càng nhiều. Nện căn cơ, so với cái gì đều trọng yếu, mà Giang Trần căn cơ, chính là vững vàng giống như Thái Sơn. Lần này đột phá, sẽ để cho mình một bước lên mây, thẳng bên trên thanh thiên, nửa bước tinh vân cấp cùng chân chính tinh vân cấp so với tới, đây mới thực sự là khác nhau trời vực, hiện tại Giang Trần cảm giác nửa bước tinh vân cấp thật sự là quá yếu, hầu như không thể so sánh nổi, hiện tại hắn, đối mặt thần tứ hải, có lẽ chỉ cần một chiêu, mà có thể đem đánh, đây cũng là thực lực chênh lệch. Giang Trần thực lực sau khi đột phá, không chỉ là cảnh giới biến hóa, càng là thân thể cường đại. Tinh thần cương bây giờ đã đạt đến thứ tư trọng cảnh giới, vạn ngôi sao thiên thành, để cho Giang Trần cực là kích động. Bất quá càng làm cho Giang Trần cảm thấy rung động là, thật lâu chưa từng mở ra phù đồ ngục cung, lại vào lúc này lần thứ hai mở ra. Ha ha ha, thực sự là trời giúp ta cũng, phù đồ ngục cung, rốt cục mở ra sao? Trước đó mỗi một lần phù đồ ngục cung mở ra, đối với Giang Trần đến nói, đều sẽ mang đến thu hoạch khổng lồ, đây đã là đệ sáu cánh cửa. Bên trong sẽ có dạng gì bảo bối tồn tại đâu. Giang Trần tiến nhập phù đồ ngục cung, đệ sáu cánh cửa bên trong, một đạo trôi nổi kinh văn, xuất hiện ở Giang Trần trước mặt, kim quang chói mắt, phía trên càng là long ảnh hiển hiện, đằng long biến. Giang Trần lấy được kinh văn một nhìn, trên đó viết ba chữ to, đằng long biến. Tập trung nhìn vào, đây là một loại cực là cường thế công pháp, là long phù đồ tiền bối tự nghĩ ra, chỉ có nắm giữ tinh thần chi lực người, mới có thể thi triển, nhìn qua. Cần phải là cùng thượng cổ long đằng thuật giống nhau, trong thời gian ngắn tăng thực lực lên công pháp, Giang Trần trong lòng chấn động không gì sánh nổi, muốn biết, tinh vân cấp cường giả, mỗi một trọng đều là khác nhau trời vực, muốn tăng lên một trọng thiên, cơ hồ là nằm mơ giống nhau, cự khuyết đan như thế đan dược đúng vậy là nghịch thiên, hơn nữa chỉ có thể ăn một lần, thế nhưng loại này ngắn ngủi đột phá tu vi công pháp, vẫn là không gì sánh được cường hãn. Đằng long cửu biến, ba biến có thể tăng lên một trọng thiên. Cửu biến có thể tăng lên tam trọng thiên, Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt hừng hực, dạng này thần công, cái kia tuyệt đối là không có gì sánh kịp bảo bối, chí ít, đối với ở hiện tại Giang Trần đến nói, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nha, thử trước một chút nhìn, Giang Trần vận chuyển lên đằng long biến, không ngừng thử đột phá, thế nhưng cũng chỉ luyện thành đằng long biến đổi cùng đằng long nhị biến, về phần thứ ba biến, Giang Trần thử nhiều lần, đều là thất bại, dục tốc tắc bất đạt. Có lẽ là ta quá gấp, Giang Trần lắc đầu, bất quá cái này đằng long biến đã là thiên đại tạo hóa, đối với long phù đồ tiền bối, Giang Trần trong lòng chỉ có cảm niệm, bất quá dù vậy, đệ nhất biến cùng đệ nhị biến, cũng tăng lên không ít thực lực, đã đạt đến tinh vân cấp nhất trọng thiên đỉnh phong, Giang Trần thổ lộ trọc khí, chậm rãi đứng lên tới, lúc này, hai mắt của hắn bên trong, tràn đầy ý chí chiến đấu, chính mình cũng là thời điểm ly khai địa phương quỷ quái này, trước đó hắn đã thử qua. chỉ thiếu một chút là có thể từ huyết ấn quá tục thực quản miệng nghịch lưu mà lên, bây giờ thực lực đột phá tinh vân cấp, càng là không ở lời nói hạ. Huyết ấn thái tuế, quả nhiên không đơn giản, thế nhưng ta Giang Trần cũng không phải ngồi không, muốn đem ta hòa tan, tuyệt đối không thế. Giang Trần gió lốc mà lên, ré mây nhìn thấy mặt trời, rốt cục xông lên nguyên bản trong huyệt động, thôi động tinh thần chi lực, nhanh chóng tăng lên. Đại điện bên trong, một hồi gió mạnh đánh tới, nhất thời Tiết Cương Liệt ánh mắt, đột nhiên biến đổi, nhìn chòng chọc vào huyệt động kia miệng. Giang Trần, khó ngược lại, ngươi thật còn sống sao? Tiết Cương Liệt lầm bầm nói, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, bất quá bất thình lình cùng phong, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều là trở nên khẩn trương lên tới, vốn là mạnh mẽ hút kéo chi lực, nhưng bây giờ lại là một cổ gió mạnh từ huyệt động miệng đánh tới. Khó ngược lại Giang Trần còn chưa có chết, Thần Tứ Hải vẻ mặt nghiêm trọng chi sắc, có chút không dám tin tưởng, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng, Thần Doanh Dịch cũng là lắc đầu liên tục, không có gì không thể nào, có lẽ, hắn thật đi ra, cái kia đất của ta giấu thần hoàng, cũng liền có chỗ dựa rồi. Tiết Cương Liệt giống như cười mà không phải cười nói, Tiết Cương Liệt, để ngươi thất vọng rồi, ta Giang Trần, lại trở về, ha ha ha ha. Giang Trần bá đạo mà sang sảng tiếng cười, tại toàn bộ đại điện bên trong vọng lại mà lên, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thần Tứ Hải cùng Thần Doanh Dịch đối mặt một mắt, trong lòng vô cùng hoảng sợ, hai người bọn họ là bị Giang Trần cho làm sợ. Đối với Giang Trần dạng này cao thủ mà nói, lần này vương giả trở về ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Mặc dù bọn họ người đông thế mạnh, thế nhưng Giang Trần cũng quá biến thái, liền liền huyết ấn thái tuế dạng này cái thế thần vật, cũng trói không được hắn, cái này cũng có chút không nói được. Bọn họ vốn dĩ là Giang Trần sớm cũng đã bị trấn áp, thế nhưng kết quả, lại không nghĩ đến hắn vẫn thoát khốn mà ra. Thanh âm này, khí thế kia, so với trước đó, hoàn toàn không thể so sánh nổi nha. Nói không lo lắng đó là đùa giỡn, hiện tại bọn hắn có lẽ liền phải đối mặt một vòng mới nguy cơ. May mà, có Tiết Cương Liệt tại, bọn họ cái này vừa mới nhận bên dưới lão đại, xem ra ngược lại là thực lực không tầm thường, thế nhưng cũng là đã từng bại tướng dưới tay Giang Trần. Cho nên nói ai thắng ai bại, còn khó nói, bọn ta, chính là ngươi. Tiết Cương Liệt nhìn thẳng Giang Trần cũng là một thân nhẹ nhõm, bạch bào gia thân, tư thế hiên ngang. Xem ra, ngươi ta trong lúc đó, cuối cùng cũng phải làm một lần đoạn. Giang Trần cười nói, giờ này khắc này, gần 20 cái tinh vân cấp cường giả, đã là làm xong trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị. Tiết Cương Liệt một tiếng lệnh hạ, bọn họ tuyệt đối sẽ chen chúc mà lên, cổ lực lượng này, thật không đơn giản. Không sai, ta liền biết, ngươi không biết dễ dàng chết như vậy rơi, cho nên ta mới ở chỗ này há miệng chờ sung, xem ra, ngươi cũng là không có khiến ta thất vọng, chỉ là không nghĩ tới, ngươi không chỉ có không chết, thực lực còn đột phá tinh vân cấp, thực sự là thật đáng mừng nha. Cứ như vậy, ta có lẽ cũng sẽ không như vậy kỹ mặt, Tiết Cương Liệt không để bụng nói, Giang Trần xuất hiện, đối với chính mình đến nói, tuyệt đối là một cái tin tốt, địa tạng thần hoàng, rốt cục có thể cầm tới tay. Ngươi không chết, ta làm sao sẽ chết đâu. Coi như là muốn chết, ta cũng phải chết tại ngươi phía sau, đây mới thật sự là đối thủ. Giang Trần thần sắc ung dung, vẻ mặt đạm nhiên, đột phá tinh vân cấp, ngươi liền thật cho là mình vô địch thiên hạ sao. Ha ha ha ha, thực sự là si tâm vọng tưởng, coi như là tinh vân cấp, ta cũng phải đem ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục. Sự tự tin của ngươi, trong mắt ta, không đáng một đề. Tiết Cương Liệt ánh mắt ngưng trọng, tùy ý cuồng tiếu. Chẳng thèm ngó tới nhìn chằm chằm Giang Trần, nhiều lời vô ích, động thủ đi, lần này, liền không chết không thôi. Giang Trần hoành đao lập mã, trực diện Tiết Cương Liệt, hắn biết giữa hai bên đã không có bất kỳ nhượng bộ, chính mình đột phá tinh vân cấp là không giả, thế nhưng hắn cần đối mặt, cũng là tất cả mọi người trùng kích, một trận chiến này, cũng là thời điểm cho thấy chính mình tinh vân cấp ngang ngược, động thủ đi, ta cần sống. Tiết Cương Liệt khoanh tay mà đứng, trầm thấp nói, đúng. Thần Doanh Dịch cắn răng gật đầu, Thần Tứ Hải cũng lập tức nghênh tiếp, mang theo bọn họ thủ hạ 5 cái tinh vân cấp cao thủ. Một lần trước hai người bọn họ liều chết Giang Trần cửu tử nhất sinh, mặc dù thất bại, nhưng là đối phương cũng không chịu nổi. Lần này mặc dù hắn đột phá tinh vân cấp, nhưng là phía sau 5 đại cao thủ, cũng không phải ngồi không, 7 cái tinh vân cấp cường giả, tuyệt đối sẽ không để cho Giang Trần tốt hơn. Hôm nay, ngươi có chạy đằng trời, Giang Trần, chịu chết đi. Thần Tứ Hải xung phong mà lên, thẳng bức Giang Trần, 7 người chiến đấu, tuyệt đối kích thích, trực tiếp nghiền áp xuống, thế tất yếu cùng Giang Trần quyết một trận tử chiến. Giang Trần bình tĩnh, sắc mặt nghiêm cả, trong lúc vất tay, càng là hiện ra hết đại khí, Một quyền đánh ra, cuồn cuộn phong lôi, trong nháy mắt một đạo nhân ảnh chính là bị đẩy lui trên không, gân mạch đứt đoạn, đây chính là tinh vân cấp cường giả A, một chiêu, liền thất bại sao? Ngay tại thần Tứ Hải cùng thần Doanh Dịch đám người khiếp sợ lúc, Giang Trần lần thứ hai khởi thế, sét đánh không kịp bưng tai, liên tục bốn chưởng đánh ra, thế như trẻ tre, ầm, ầm, ầm, ầm, bốn đạo nhân ảnh, lần thứ hai quẳng mà đi, gọi là một cái chật vật, năm người bất quá tại trong chốc lát, chính là bị Giang Trần đẩy lui, bản thân bị trọng thương, thực lực này cũng quá kinh khủng a. Không đợi thần Tứ Hải cùng thần Doanh Dịch phản ứng kịp, Giang Trần đã xung phong liều chết tới, hai người bọn họ vốn định cuối cùng xuất thủ, thế nhưng kết quả lại là chịu khổ đánh mặt, năm đại cao thủ, vậy mà không tiếp nổi Giang Trần năm chiêu, nói ra đơn giản là nói chuyện giật gân bình thường, thế nhưng sự thực bên trên, Giang Trần đích thật là như là xuất sơn mãnh hổ bình thường, tinh vân cấp cường giả, ở trong tay hắn, bất quá như là gà đất chó sành bình thường, thần Tứ Hải cùng thần Doanh Dịch vẻ mặt ngưng trọng, nhưng là vẫn nhắm mắt lại, bất quá Giang Trần thực lực, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy một hồi hít thở không thông, loạn quyền đánh chết sư phụ già, Giang Trần không có bất kỳ xinh đẹp, một quyền tiếp một quyền, tấn mãnh như sấm, lực lớn vô cùng, đây chính là đơn giản nhất thủ pháp, thế nhưng, thần Tứ Hải cùng thần Doanh Dịch căn bản gánh không được, không đến 10 quyền, hai người cũng theo sát thua trận, khắp nơi cản trở, Giang Trần lực lượng, trên người bọn họ triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, thần Doanh Dịch luôn cảm thấy, Giang Trần tinh vân cấp, cùng chính mình tinh vân cấp, hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm, mặc dù hai người bọn họ không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng kết quả lại là giống nhau, Giang Trần lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, dễ như trở bàn tay đánh sụp bọn họ, vẫn chưa tới nửa nén hương thời gian, thần Doanh Dịch thần Tứ Hải đám người, ngay tại Giang Trần cường thế tấn công mạnh bên dưới, liên tục bại lui, lộ ra cửu tử nhất sinh cục diện, lão đại, chúng ta không kiên trì nổi, thần Tứ Hải trầm giọng nói, vẻ mặt đắng chát, Giang Trần trấn áp, để bọn hắn cảm thấy hít thở không thông, từng nhát trọng quyền, là bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh, cùng trước kia Giang Trần, đơn giản là tưởng như hai người giống nhau, đột phá tinh vân cấp Giang Trần, chính là một đầu không có gì sánh kịp hồng hoang mãnh thú, Tiết Cương Liệt chân mày co rụt lại, bọn người kia, thật đúng là đủ rắc rối, nhiều người như vậy, liền một cái Giang Trần đều không khống chế được, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thực lực của người này, hoàn toàn chính xác so với trước kia nửa bước tinh vân cấp thời điểm mạnh hơn nhiều lắm, căn bản liền không cùng đẳng cấp, trận chiến đấu này, đã kinh biến đến mức hừng hực khí thế lên, bên trên, Tiết Cương Liệt phất phất tay, phía sau mình hơn 10 cái tinh vân cấp cao thủ, cũng là nhanh chóng gia nhập chiến đấu, Giang Trần tuy mạnh, thế nhưng dù sao song quyền khó địch bốn tay, luôn không khả năng đưa bọn họ toàn bộ đánh chết a, cái kia cũng quá không thực tế, những người này tất cả đều là lòng tin 10 phần. Dù sao hơn 20 cái tinh vân cấp cao thủ, đối chiến Giang Trần, trận chiến đấu này, tất thắng không thể nghi ngờ, thần Tứ Hải cùng thần Doanh Dịch nhìn về phía cái này mười mấy cái tinh vân cấp cao thủ, nhất thời trong lòng tin tăng nhiều, nhiều người như vậy, Giang Trần cho dù có lấy ba đầu sáu tay, cũng tuyệt đối không thể chạy ra sinh thiên, tất cả mọi người tâm thần chấn động, toàn lực xuất kích, cắn giết Giang Trần, hơn 20 cái tinh vân cấp cường giả, của lực lượng này, đủ để khiến bất luận cái gì thiên tài tê cả da đầu. Lần này, ta xem ngươi còn bất tử, Giang Trần, hôm nay bất luận kẻ nào đều cứu không được ngươi, chờ lấy chịu chết đi, ha ha ha ha. Tiết Cương Liệt cười nhạt không thôi, chính mình căn bản không cần xuất thủ, Giang Trần tử kỳ, đã đến, nhiều như vậy tinh vân cấp cường giả, coi như là một người một ngụm nước bọt, cũng nôn chết hắn. Tiết Cương Liệt thần tình tự nhiên, khoanh tay mà đứng, yên lặng quan chiến, Giang Trần mặc dù lợi hại, thế nhưng cũng không thể một người, thủ tiêu sở hữu tinh vân cấp cường giả A, đây chính là hơn 20 người, của lực lượng này, gần như có thể phá hủy một cái tương đối lớn thế lực, đồng thời đều là thần gia thiên tài đệ tử, đến từ chính các trong hàng tinh tuyệt đỉnh cao thủ, một trận chiến này, Giang Trần có thể nói là bước đi liên tục khó khăn, thế nhưng, đây cũng chỉ là Tiết Cương Liệt ý tưởng mà lấy, Giang Trần cũng không có sợ, ngược lại là càng áp chế càng mạnh mẽ, hơn 20 người, thì thế nào? Hắn tinh thần bá thể, cùng long biến hợp hai thành một, mạnh mẽ khí thế, để cho người hít thở không thông, mặc dù đối mặt rất nhiều cường địch, thế nhưng như cũ bình tĩnh, vô cảnh chi kiếm, tung hoành tung bay, từng đạo kiếm khí, vật đổi sao dời, lần lượt từng bóng người, liên tục bại lui, Giang Trần dũng mãnh không ai bằng, chiến lực kinh người, đồng dạng là tinh vân cấp sơ kỳ, thế nhưng Giang Trần nhưng là quét ngang vô địch, đánh đâu thắng đó, tinh vân cấp. sớm liền đã không phải là hắn mục đích, những người này căn bản không phải là đối thủ của hắn, cái này tiếp theo cái kia ngã xuống, cái này tiếp theo cái kia lui bước, vẻ mặt hoảng sợ, vải cả linh hồn, Giang Trần như là cái thế chiến thần, vì không thể đỡ, không ngừng xông pha chiến đấu trong lúc đó, Thiên Long kiếm phong mang nổi lên bốn phía, dễ như trở bàn tay, không có ai biết, Giang Trần đến cùng có nhiều có thể đánh, thần tứ hải không sáng sớm, thần doanh dịch cũng không rõ ràng, thế nhưng chí ít lúc này, bọn họ đã cảm thấy giật gấu vá vai, nhiều như vậy tinh vân cấp cường giả, cùng Giang Trần giao thủ, lại vẫn thân ở hoàn cảnh xấu, ngươi dám tin, thế nhưng, sự thực thắng hùng biện, Giang Trần thực lực, chính là chứng minh tốt nhất, hắn tinh vân cấp cường giả, hoàn toàn là đồng cấp vô địch, khái niệm gì, đó chính là quét ngang nghìn thu, không ai có thể ngăn cản, lực lượng như vậy, ai có thể cùng tranh tài, thần tứ hải cùng thần doanh dịch đều chỉ có thể là đem hết toàn lực, nhưng là kết quả, lại cũng không sáng tỏ, Giang Trần trùng kích, đã đến thế như trẻ tre cấp độ nha, bất kỳ cái gì người, đều không thể anh nó sắc bén, chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, Giang Trần kiếm khí vô song, thậm chí từng đạo tinh vân cấp cường giả thân thể, đã bắt đầu vẫn rơi xuống, kiếm bá đạo, có 102, tinh vân chi uy, đánh đâu thắng đó, Giang Trần mỗi một kiếm đều là mây bay nước chảy lưu loát sinh động bình thường, xung phong liều chết thời khắc, bình tĩnh, hắn chính là làm không biết mệt, dù sao cái này đệ nhất chiến, dù sao cũng nên yên lành xác minh một lần, xem ra chính mình đến tột cùng có nhiều mạnh, thần tứ hải cùng thần doanh dịch lĩnh hàm phía trước, mặc dù tạm thời là ổn định cục diện, nhưng là Giang Trần dù sao vẫn là quá cường đại, bọn họ không thể nào hạ thủ, song phương giằng co, Giang Trần lại e là hài lòng, bởi vì hắn tựa hồ hoàn toàn đã đứng ở bất bại đất, len ken không dứt kiếm minh, đinh tai nhức óc, thần tứ hải đã hoàn toàn chống đỡ không được Giang Trần thế công, nếu không phải ỷ vào người đông thế mạnh, sớm cũng đã ngã xuống đất không dậy nổi. Bất quá cho dù là chiến thuật biển người, tự hồ là đối với Giang Trần đến nói, đều có vẻ hơi giật gấu vá vai, cũng không phải là như vậy dùng được, tiếp tục như vậy, phỏng chừng dùng không được bao lâu, bọn họ liền sẽ toàn bộ rơi vào bị động bên trong. Giang Trần có thể có thực lực như vậy, là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, vừa bay ngút trời, thế không thể đỡ, ai có thể cùng tranh tài nha. Thần tứ hải sớm cũng đã hối tiếc không kịp, đầu mình nóng lên, phải là cùng cái này Giang Trần gian gì đây? Nếu như không liều chết với hắn đến cùng, cũng sẽ không gặp phải cái này Tiết Cương Liệt, càng sẽ không bây giờ bị Giang Trần làm cho cùng đường. Bọn họ không có có bất kỳ lựa chọn nào, duy có một trận chiến. Nãi nãi, lão tử liều mạng với ngươi, thần tứ hải biết, hắn đã không có khả năng lui về sau, hiện tại chỉ có liều mạng, mới có thể sống sót, ngươi còn chưa đủ tư cách. Giang Trần dựa kiếm mà lên, vô cảnh chi kiếm, không gì làm không được, tinh vân cấp lực lượng, thật sự là quá cường đại. Trong lòng của hắn tràn đầy ý chí chiến đấu, chiến ý dâng trào, Thiên Long kiếm giống như có thần trợ, hiện tại Giang Trần, không quản là đối trận bất luận kẻ nào, đều không cần bị động như vậy, cho dù là đối thủ nhiều hơn nữa, ở trong mắt hắn, cũng chẳng qua là gà đất chó sành mà lấy, không đủ gây sợ. Kiếm 33, kiếm 34, kiếm 35, Giang Trần liên tiếp chém ra, nộ kiếm quét ngang, mấy cái tinh vân cấp cường giả, liên tiếp bại trận, bị thương nặng. Kiếm khí vào cơ thể, xé rách thân thể của bọn họ, trong lúc nhất thời, tiếng kêu trên liên hồi, chiến thuật biển người, thua như vậy khó chịu, đây là đã từng như vậy Giang Trần sao, thần doanh dịch cắt gao siết tay, ánh mắt hừng hực, nhưng là hai người hiện tại cùng chỗ tại tinh vân cấp sơ kỳ, chính mình căn bản ngăn cản không được thế công của hắn, đồng cấp bên trong, người kia chính là một tên biến thái tồn tại, coi như là một cái chân chân chính chính tinh vân cấp nhị trọng thiên cường giả. Cũng chưa chắc là có thể như vậy buông lỏng đánh bại bọn họ, nhưng là Giang Trần làm xong rồi, cái này gia hỏa đã có chút không khống chế nổi, chỉ có thể nói mạnh đến mức không còn gì để nói. Không đến nửa nén hương thời gian, Tiết Cương Liệt sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, nguyên do bởi vì cái này thời điểm Giang Trần càng chiến càng mạnh, càng ngày càng mạnh, từng cái tinh vân cấp cao thủ ngã vào trong vũng máu, hắn biết mình tính toán, chỉ sợ là mất linh, muốn giết chết Giang Trần, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Nhiều như vậy cao thủ đều không đáng kể, xem ra, hắn chỉ có thể tự mình xuất thủ, hiện tại Giang Trần, sớm đã không phải đã từng nghèo túng thiếu niên, nửa bước tinh vân cấp thời điểm, chính mình liền từng thua ở qua trong tay hắn một lần, hiện tại hai người thực lực đều có bước tiến dài, hơn nữa Tiết Cương Liệt sớm liền đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, cho nên căn bản không có khả năng thất bại, hắn chỉ muốn mượn đao giết người, nhưng không nghĩ đến, đao này quá cùng, những người này cũng là chậm chạp muốn chết. Vậy mà không có thể cho mình sử dụng, hoặc có lẽ là, Giang Trần quá mạnh mẽ, vô pháp áp chế, chỉ có thể hắn tự mình xuất thủ, ầm, từng cái tinh vân cấp cao thủ, liên tiếp bại lui, ngã xuống đất không dậy nổi, lúc này, đã không có bất kỳ chỗ trống có thể nói, Giang Trần như là một đạo bá kiếm, chém rụng tất cả mọi người xung phong tư thế, hiện tại nghiễm nhiên trở nên tăng thêm sự kinh khủng, thực lực khống chế, cũng là e là đơn thuần lên, Giang Trần cầm kiếm quét ngang, hơn 20 tinh vân cấp cao thủ, đã chết thương qua nữa, còn lại, cũng đều là nỏ hết đà, Tiết Cương Liệt ánh mắt, cực là âm lãnh, giận dữ không thôi, một đám vô dụng, Tiết Cương Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả mọi người không dám nói chuyện, lúc này ánh mắt của hai người lần thứ hai hội tụ, chiến đấu giữa bọn họ, đã không thể tránh khỏi, ta xem ngươi chính là lớn nhất vô dụng, ha ha ha ha, Giang Trần suy cười nói, nắm thật chặt Thiên Long kiếm, Tiết Cương Liệt rốt cuộc phải tự mình động thủ, bọn người kia, đều đã biến thành pháo hôi, căn bản không có sức tái chiến, ngươi không khỏi cao hứng quá sớm, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể có cơ hội chạy ra nơi đây sao, Tiết Cương Liệt hừ lạnh nói, ta cảm thấy có thể, nếu không, ngươi đi thử một chút, Giang Trần ánh mắt híp lại, hai người từng bước đi vào, chiến ý cũng là không ngừng va chạm, chân chính cây kim so với cọng râu, cuối cùng cũng bắt đầu, ta Tiết Cương Liệt, không biết ngã vào cùng một người trong tay hai lần, Tiết Cương Liệt nhìn chăm chú vào Giang Trần, nếu như không phải là vì báo thù, là chém rụng chính mình trong nội tâm tâm ma, hắn cũng không nhất định không muốn giết chết Giang Trần, thế nhưng tâm ma chưa trừ diệt, chính mình thủy chung lo sợ bất an, trong nội tâm vô pháp tránh thoát trói buộc lồng giam, chỉ cần đột phá tâm ma của hắn, chém giết Giang Trần, chính mình là có thể trở nên càng mạnh, lời nói không cần nói được quá vẹn toàn, cẩn thận chịu không nổi, hừ hừ, Giang Trần cười lạnh một tiếng, tay cầm Thiên Long kiếm, dẫn đầu xuất kích, đối mặt Tiết Cương Liệt cường địch như vậy, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, hắn cũng không phải là thần tứ hải cùng thần doanh dịch chi lưu, cơ quan tính hết, đem mình hố đến bước này, cả hai sớm đã là thế cùng thủy hỏa, thủ tiêu thần tứ hải đám người, chỉ còn lại cái này Tiết Cương Liệt, bất quá hắn thực lực, nhưng là tinh vân cấp nhị trọng thiên đỉnh phong, tiến bộ thần tốc, để cho Giang Trần đều là khó có thể tin, cái này gia hỏa không hổ là chuyển luân vương sau đó, hơn nữa còn dung hợp chí tôn chi lực, hiện tại Tiết Cương Liệt, thực lực không thể khinh thường, cho dù là trước đây, đẩy lùi Tiết Cương Liệt, Giang Trần cũng là phế đi sức của chín trâu hai hổ, Thiên Long kiếm thẳng đến ở giữa, khí thế như hồng, Giang Trần kiếm, sớm đã là như cá gặp nước, người kiếm hợp nhất, kiếm ảnh bay vụt mà lên, hóa thành đầy trời ánh sáng, hoàn toàn đem Tiết Cương Liệt bao trùm ở bên trong, đối mặt trùng điệp mưa kiếm, Tiết Cương Liệt bất động như núi, hai tay nắm chặt, bất diệt kim luân thình lình tại tay, chuyển động kim luân, kim quang bắn ra bốn phía, cùng Giang Trần mưa kiếm không ngừng đối với đụng nhau, có thể nói nhất tuyệt, bất diệt kim luân khủng bố, Giang Trần trước đó chính là được chứng kiến, giữa hai bên giao thủ, cũng là trở nên vô cùng chấn động, đột phá tinh vân cấp Giang Trần, từ lâu không còn là Ngô bên dưới A Mông, lần này lột xác, hoàn toàn để cho Giang Trần tinh thần bá thể, đạt đến tới được đỉnh phong, tinh thần cương cùng long biến gia trì, Giang Trần thân như lợi kiếm, có thể so với binh đao, trọng quyền xuất kích, không chút do dự, len ken tiếng, bên tai không dứt, Thiên Long kiếm phong mang, bất diệt kim luân chấn động, đều là cả kinh tất cả mọi người tại chỗ khuôn mặt trắng bệch, lui ra phía sau mà đi, e sợ cho tổn thương người vô tội. Giang Trần thực lực, hoàn toàn có thể hình dung bằng hai từ biến thái, mà Tiết Cương Liệt càng là thực lực mạnh, hoàn toàn trên tu vi nghiền ép, hai cái bất diệt kim luân, ông ông rung động, đồng dạng thế tiến công liên tục, cái này Giang Trần thực lực cũng khủng bố đi. Hắn mới vừa đột phá tinh vân cấp, nãy nãy, thực sự là người so với người phải chết, chúng ta đã là thần gia yêu nghiệt nhân tài, đều là thiên tuyển chi tử, nhưng là không nghĩ tới, hắn lại càng thêm khủng bố. Chúng ta nhiều người như vậy đều không thể đem trấn áp, còn phải xem nhìn Tiết lão đại, kẻ này quá mức làm khó dễ dây dưa, chúng ta cũng chỉ có thể chùn bước, không sai, Tiết lão lớn nhất định có thể đủ bắt giết cái này tặc. Tất cả mọi người là mắt nhìn Hàn Xuyên, yên lặng đang mong đợi, Giang Trần mặc dù không ai bì nổi, thế nhưng như trước không thể nào là Tiết lão đại đối thủ, Tiết Cương Liệt thực lực, nhưng là còn mạnh hơn Giang Trần bên trên một mảng lớn, kiếm 35, Giang Trần nâng kiếm mà lên. Theo gió vượt sóng, tiêu diệt trời cao, mấy trăm thành ngàn đạo kiếm ảnh, phá vỡ trên không, lại một lần nữa nghiền đè xuống, kim luân ánh trăng, Tiết Cương Liệt tay cầm bất diệt kim luân, như là cái thế chiến thần, không ngừng bổ ra Giang Trần kiếm thế, vượt mọi chông gai tới, từng bước tiếp cận Giang Trần, ngươi thực lực, chỉ có như thế một chút sao, ha ha ha, Tiết Cương Liệt cuồng tiếu nói, không ngừng tới gần Giang Trần, khí thế như hồng, hiện tại còn sớm đây. Giang Trần suy cười nói, vô cảnh chi kiếm, mặc dù ở thần tứ hải đám người trong tay, chiếm hết tiên cơ, nhưng là đối với Tiết Cương Liệt mà nói, chung quy vẫn là không tạo được tổn thương quá lớn, hơn nữa Tiết Cương Liệt nghịch lưu mà lên, bất diệt kim luân phong mang, lập tức phải cắt vào trước người của mình, nguy cơ tứ phía, cửu kiếp tù thiên chỉ, thất tinh chỉ. Giang Trần trong tay nguyên khí bắt đầu khởi động, bảy chỉ lăng vân, tan mất trời cao, thất tinh như gió, vật đổi sao dời, thất tinh chỉ như là bảy cái thiên trụ bình thường, hạ xuống mà xuống, áp hướng Tiết Cương Liệt. Tiết Cương Liệt sắc mặt nghiêm trọng, không dám thất lễ, cái này thất tinh chỉ tương đương lợi hại, chính mình cũng nhất định muốn toàn lực ứng phó mới được. Kim Luân vô song, Tiết Cương Liệt mạnh mẽ lay động thất tinh chỉ, ầm ầm chạm vào nhau, Tiết Cương Liệt cảm giác được trong tay mình bất diệt Kim Luân đều suýt chút nữa rời khỏi tay, cái này thất tinh chỉ thật sự là quá kinh khủng, nếu không phải là hắn tự tin phi phàm, cái này thất tinh chỉ sợ cũng có thể đem giết chết, thật là đáng sợ đối chọi. Tất cả mọi người lần thứ hai lui ra phía sau, người người cảm thấy bất an, vẻ mặt hoảng sợ, thất tinh chỉ cùng bất diệt kim luân va chạm, dẫn động thiên địa, đại điện này đều giống như muốn triệt để sụp đổ bình thường, chấn động không ngừng, không hổ là chuyển luân vương sau đó, cái này bất diệt kim luân, ngươi ngược lại là thi triển khá là tự đắc. Giang Trần trong lòng cũng vô cùng chấn động, cái này Tiết Cương Liệt vậy mà chặn chính mình thất tinh chỉ, hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào, coi như là tinh vân cấp tam trọng thiên cao thủ, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, thất tinh chỉ bá đạo, Giang Trần so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, bốn mắt tương đối, lực lượng ngang nhau, hai người đều là chiến ý dâng cao, ta thưởng thức ngươi, ngươi nếu có thể quỳ gối cùng ta, làm tọa kỵ của ta, ta ngược lại là có thể cho ngươi lưu một con đường sống, ngươi sớm biết điểm này, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không chậm, không cần chờ đến chết không nơi tán thân, lúc kia, khả năng liền tất cả cũng không kịp. Tiết Cương Liệt cười híp mắt nhìn chằm chằm Giang Trần, cao cao tại thượng, lạnh lùng, ngươi xuân thu đại mộng, ngược lại là làm rất tốt, bất quá bây giờ, cũng là thời điểm nên tỉnh, ha ha ha. Giang Trần cười lạnh, lần thứ hai phóng lên cao, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, trích tinh thủ nghiền ép mà xuống, tinh thần chi quang, hời hợt mà lên, vô cùng chói mắt. Giờ khắc này, Tiết Cương Liệt càng là vô cùng cẩn thận, nụ cười dần dần biến mất, trích tinh thủ lực lượng, tăng thêm sự kinh khủng, tinh thần chi lực, không gì làm không được. Giang Trần tinh thần cương đã đạt tới đệ tứ cảnh, cho nên trích tinh thủ cũng liền càng phát khủng bố lên, cơ hồ khiến Tiết Cương Liệt không gian chung quanh, triệt để động lại, muốn đuổi ra khỏi ta, ngươi nằm mơ. Giang Trần, chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Tiết Cương Liệt khuôn mặt băng lãnh, sát khí ngút trời, kim luân tái khởi, kim quang bắn ra bốn phía, hai cái kim luân dung hợp vào một chỗ, trở nên càng đáng sợ hơn. Bất diệt phong hỏa luân, kim luân chuyển lên, xé rách bầu trời, cùng trích tinh thủ nhẹ nhàng va chạm, kim sắc cùng ánh sáng màu xanh không ngừng đan xen, cái kia loại khí tức kinh khủng, gột rửa mà lên, để cho mỗi người đều trở nên hít thở không thông lên. Cuồng phong nhiều lần xuất hiện, mặt trời trước mặt, chuyển động bên dưới, từng đạo phong hỏa đao mang, tan ra bốn phía, Giang Trần trích tinh thủ, vào lúc này, cũng là từ từ co chặt, ánh mắt của hai người, đều là tràn đầy tuyệt mệnh ý chí chiến đấu, tới tốt, ta nghĩ đến ngươi vẫn là giống trước đó kém như vậy, Giang Trần mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cường thế bắt đầu rồi đón đánh, hai người trùng kích không ngừng xé rách đối phương thế tiến công, tràn diện cũng là càng ngày càng lớn, càng ngày càng để cho người lo lắng, lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Thậm chí xung quanh người đều đang yên lặng hoài nghi, cái này côn luân thần trong cung đại điện, còn có thể hay không thể chịu đựng, rầm rầm rầm, rốt cục, Giang Trần trích tinh thủ, tại trong hư không phá diệt, thế nhưng Tiết Cương Liệt bất diệt phong hỏa luân, cũng giống nhau mất đi bốc đồng, hai người lần thứ hai phi thăng cùng một chỗ, đánh giáp lá cà, từng cú đấm thấu thịt, loại này liều mạng tranh đấu, càng thêm khát máu, càng thêm kích thích, lần lượt ầm ầm chạm vào nhau, hai người đều là không ai nhường ai. Giang Trần tinh thần bá thể, Tiết Cương Liệt cửu chuyển thiên ma thân, đều là tương đương kinh khủng, mỗi giao thủ, nhất định văng lên vô số tinh hỏa ánh sáng. Giang Trần, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Tiết Cương Liệt trùng điệp trọng áp, kim luân tàn sát bừa bãi, hai bánh tại thiên, ép tới Giang Trần liên tục bại lui, không thể không nói. Giang Trần vẫn là khinh thường Tiết Cương Liệt, cái này gia hỏa không chỉ có thực lực biến thái, hơn nữa sức chiến đấu cũng là dị thường hung mãnh, hai người đối quyết. Có thể nói là cây kim so với cọng râu, so từ bản thân, cũng là không thua bao nhiêu, cho nên Giang Trần nhất định muốn toàn lực ứng phó, thập toàn chiến lực, tuyệt không cho phép từ. Sống hay chết, còn phải xem bản lĩnh của ngươi, hừ, bất quá hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta vong, ai cũng đừng nghĩ đi. Giang Trần trợn mắt nhìn, lửa nóng huyết mạch không ngừng sôi trào, cũng đã là một sợi thừng bên trên châu chấu. Vậy ngươi khả năng liền nghĩ lầm rồi, ta có thể không có ý định cùng ngươi đồng quy vu tận, ha ha ha. Ta biết tự tay giết ngươi, tiêu diệt tâm ma của ta. Tiết Cương Liệt điên cuồng, vượt xa khỏi Giang Trần tưởng tượng, kim luân bay lượn, hai người không ngừng trùng kích. Tiết Cương Liệt khí thế bên trên, hoàn toàn lấy lôi đình đắp đỉnh tư thế, hoành đè xuống, Giang Trần bất động như núi, hung mãnh nguyên khí phong bạo, không ngừng cuốn lên 3.000 sợi tóc, giận dựng tóc gáy, không ai có thể cứu được ngươi, cuộc chiến hôm nay, chính là ngươi chung kết. Tiết Cương Liệt trống giận như sấm, thần hồn nát thần tính, liên tục đem vật cầm trong tay bất diệt kim luân đập ra, hầu như lấy cường tuyệt tư thế, nghiền ép hư không, vậy cũng chưa chắc, Giang Trần ánh mắt sáng quắc, gầm nhẹ một tiếng. Bật hết hỏa lực, đằng long biến, đệ nhất biến, Giang Trần trong cơ thể nguyên khí không ngừng phun trào, nhanh chóng dung hợp, đằng long biến để cho hắn thực lực, không ngừng kéo lên, hầu như đạt tới tinh vân cấp nhất trọng thiên đỉnh phong, mặc dù như trước không như Tiết Cương Liệt, nhưng là lại đã cùng hắn không xê xích bao nhiêu, hảo thủ đoạn, thế nhưng, ngươi chính là muốn chết, bởi vì ngươi gặp phải người, là ta Tiết Cương Liệt, cửu chuyển thiên ma thân, Tiết Cương Liệt toàn thân tản mát ra một hồi kinh khủng sương mù màu đen. Như là khô lâu thăng thiên bình thường, tràn ngập tại toàn bộ đại điện bên trong, âm khí âm u, gào thét sấm nổ liên miên, tiếng rít âm thanh, càng là khiến người ta cảm thấy một hồi hít thở không thông. Tiết Cương Liệt thực lực đã đạt đến tinh vân cấp nhị trọng thiên, hơn nữa phi thường cường thế, cửu chuyển thiên ma thân, cơ hồ là bất tử bất diệt, thiên ma cửu chuyển, luân hồi phụ thể, Tiết Cương Liệt đã là đứng ở bất bại đất, oanh, Tiết Cương Liệt một quyền đập ra, có thể so với bất diệt kim luân thương tổn. Cửu chuyển thiên ma thân, là của hắn đòn sát thủ, cái này là truyền thừa của hắn, không có người có thể diệt hắn thiên ma thân, ta có một kiếm, thiên địa luân hồi, có thể chém vạn vật, Giang Trần thôi động trong cơ thể tất cả lực lượng, dốc toàn bộ lực lượng, một kiếm này, cho dù là tinh vân cấp tam trọng thiên, hắn cũng tuyệt đối không uổng, nhưng phải thì phải không biết có thể hay không phá hỏng Tiết Cương Liệt cửu chuyển thiên ma thân, hắc kim thân, như là cái thế thiên ma bình thường, Tiết Cương Liệt chỉ tay áp trời cao, trực tiếp nắm Giang Trần một kiếm này, một chưởng đánh ra, chính giữa lồng ngực, Giang Trần long biến thân, đều là cảm thấy toàn thân kịch liệt vô cùng đau đớn, một chưởng này, suýt nữa để cho hắn bị mất mạng, bay ngược mà ra Giang Trần, ổn định thân hình, mắt không chớp vọng lấy Tiết Cương Liệt, đằng long biến, đệ nhị biến, Giang Trần toàn thân khí tức, lần thứ hai kéo lên, lực lượng bắt đầu không ngừng dung hợp hội tụ, sau cùng xung phong, ở phen này, cho ta cút, Giang Trần đón gió lướt sóng, lại chém hư không, thế nhưng Tiết Cương Liệt vẫn là bình tĩnh, lắc đầu, yếu, quá yếu. Tiết Cương Liệt hai tay đón đỡ, trực tiếp ngăn cản Giang Trần thế tiến công, kiếm khí trong nháy mắt bị thiên ma hắc vụ thôn phệ, uống. Tiết Cương Liệt hét lớn một tiếng, song quyền xuất kích, sức mạnh như bẻ cành khô, chấn đến hư không nát hết. Giang Trần cũng là bị lần thứ hai đánh đuổi, khóe miệng máu tươi bốn phía, cả người thể phách, đều tựa như xuất hiện nghiêm trọng tổn thương, cho dù là long biến bên trên. Phối hợp so với thượng cổ long đằng thuật càng kinh khủng hơn đằng long biến, vẫn bị đánh lui, cửu chuyển thiên ma thân, quả nhiên không tầm thường. Tiết Cương Liệt thừa thắng truy kích, không ngừng tới gần Giang Trần, căn bản không có ý định cho hắn bất kỳ cơ hội, thế tất yếu đưa hắn một lần hành động giết chết, cùng phong mưa rào bình thường đánh giết, để cho Giang Trần đều là có chút giật gấu vá vai, cửu chuyển thiên ma thân Tiết Cương Liệt, chính là một cái không gì không thể trời giáng ma chủng. Tiết thực lực của lão đại, quả là quá mạnh mẽ. Ta dám đánh cược, tại chiến trường viễn cổ này bên trên, tuyệt đối không có khả năng có người sẽ là của hắn đối thủ. Cũng không phải sao, ta cũng chưa từng cảm tưởng tượng, Tiết thực lực của lão đại, vậy mà cường đại đến mức độ này, cái này tuyệt đối là thần minh bình thường tồn tại nha. Ai nói không phải sao, ta nếu có thể có Tiết lão lớn một phần vạn, cũng không đến mức như vậy nha. Đây cũng là chân chính tạo hóa, ta đợi chỉ có hâm mộ phần mà, cái này cửu chuyển thiên ma thân, quả là quá kinh khủng. Mặc cho cái kia Giang Trần có thủ đoạn thông thiên, cũng khó mà vượt qua. Ha ha ha, mau nhìn, dùng không được bao lâu, cái kia Giang Trần, thì sẽ hoàn toàn ngã xuống. Vô số người vọng lên trước mắt một màn này, đều là đối với Tiết Cương Liệt tràn đầy kính nể, đây mới là trong lòng bọn họ bên trong cái thế ma thần. Giang Trần thể phách, tuyệt thế vô song, mặc dù thương thế không gì sánh được nghiêm trọng, đối mặt cửu chuyển thiên ma thân, vẫn như cũ là hơi lộ ra chưa đủ. Tiết Cương Liệt quá mạnh mẽ. Quá bá đạo, không chỉ là truyền thừa, càng là hắn thực lực của tự thân, tinh thần cương, tinh quang nhập thể. Giang Trần thôi động tinh thần chi lực, đây là hắn sau cùng đánh sâu vào, tinh thần biến cũng là thủ đoạn cuối cùng. Bách luyện tinh thần, bạo liệt thiên tinh, tầng tầng tinh quang gia trì, Giang Trần lực lượng cũng là trở nên vô cùng lớn, không ngừng tràn đầy thân thể, tinh quang dung hợp, chữa khỏi Giang Trần phần lớn thương thế, kinh khủng tinh thần chi lực, bắt đầu dần dần hội tụ lên, từ bỏ đi, ngươi đã không có bất kỳ cơ hội, Giang Trần, chịu chết đi, Tiết Cương Liệt cố định nói, thiên ma thần quyền. Tiết Cương Liệt lấy trước nay chưa có trùng kích, xông quyền thẳng vào, sát phạt mà xuống, hủy thiên diệt địa khí tức, gột rửa mở ra, thứ tư trọng, vạn tinh thiên thành, Giang Trần thanh âm bình tĩnh, tất cả tinh thần chi lực, tại hội tụ mà thành trong nháy mắt, lần thứ hai bộc phát ra, vạn ngôi sao trùng kích, như là từng đạo tinh thần kiếm quang, đâm thủng bầu trời, tinh thần chi lực, tràn ngập trên không, từng đạo tinh quang bắn thủng Tiết Cương Liệt thân thể, Tiết Cương Liệt khó tin vọng lấy Giang Trần, quả đấm của hắn rơi vào Giang Trần trước mặt, căn bản không đánh xuống được, bởi vì thân thể của chính mình đã triệt để không nhúc nhích được. Cái này, điều này sao có thể? Tiết Cương Liệt lầm bầm nói, trong ánh mắt, dần dần trở nên sợ hãi lên. Không có gì không thể nào, cửu chuyển thiên ma thân, không gì hơn cái này sao? Giang Trần lạnh lùng nói, Tiết Cương Liệt thân thể, bắt đầu xuất hiện một cái lại một cái tinh quang nửa điểm, dần dần khuếch đại, dần dần đem thân thể hắn, hoàn toàn thôn phệ, không. Tiết Cương Liệt tiếng gào tuyệt vọng, tràn đầy đau nhức khổ cùng gào thét, tinh quang thôn vệ, vạn tinh thiên thành. Tiết Cương Liệt biết, mình đã xong đời, cửu chuyển thiên ma thân, đều là bị Giang Trần tinh thần cương phá sạch, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng, không. Ta không cam lòng, Tiết Cương Liệt không được điên cuồng hét lên, thống khổ, tinh quang dần dần chiếm cứ hơn nữa, Tiết Cương Liệt thân thể, đã sắp bị cắn nuốt hầu như không còn, cái này. Tiết lão đại cửu chuyển thiên ma thân, khó ngược lại cũng muốn ngã xuống sao, khả năng đi, cái này Giang Trần, quả là chính là cái yêu nghiệt nha, chúng ta, mất rồi, tất cả mọi người khuôn mặt hoảng sợ, tuyệt vọng vọng lên trước mắt một màn này, căn bản không thể tin được, mới vừa rồi còn thần khí 10 phần Tiết Cương Liệt, trời sinh ma chủng, mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng liền trong nháy mắt, Giang Trần tinh thần cương, chính là đem cắn nuốt hết, vạn tinh thiên thành, khắp trời bên dưới, chẳng lẽ tinh thần. Tinh hỏa ánh sáng, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Giờ khắc này, Giang Trần cũng là thật sự biết, cái này vạn tinh thiên thành, chân chính hàm nghĩa. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ trụ Hồng Hoang, cửu chuyển thiên ma, nghịch chuyển luân hồi. Tiết Cương Liệt gào thét như sấm, vang tận mây xanh, chỗ có người cảm giác một hồi điên cuồng hỗn loạn phong bạo, bắt đầu quyển tịch tại toàn bộ đại điện bên trong, không gian đều vào giờ khắc này bắt đầu sụp đổ hạ xuống. Không tốt, Giang Trần hơi biến sắc mặt. Cái này gia hỏa, muốn chạy, cửu chuyển thiên ma, nghịch chuyển luân hồi, thân thể của hắn đã bị mình hủy diệt rồi, hắn muốn mượn luân hồi chi lực, để cho linh hồn bỏ chạy mà đi. Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, chém chết trên không, thế nhưng hỗn loạn phong bạo thật sự là quá cường đại, trực tiếp đem cả người hắn quyển tịch mà đi, rơi vào trên đất, trong gió lốc, luân hồi bên dưới, Tiết Cương Liệt linh hồn, đúng là vẫn còn trốn thoát. Giang Trần, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ còn trở lại. Tiết Cương Liệt gào thét, đã kinh biến đến mức vô cùng gian nan, Giang Trần khí sắc mặt tái xanh, thế nhưng cửu chuyển thiên ma thân, tham so với thượng cổ đại năng, Giang Trần mặc dù có thể đem nghiền ép, nhưng là có thêm thiên ma thân gia trì, chuyển luân vương truyền thừa, muốn đem tiêu diệt sở hữu, siêu độ nó hồn phách, hôi phi yên diệt, vẫn là vô cùng chật vật. Một lát, hư không bình tĩnh lại, Tiết Cương Liệt chạy mất, nhưng là bây giờ, thần Tứ Hải cùng thần Doanh Dịch đám người, lại còn sống. Một khắc này, mười mấy tinh vân cấp cao thủ, tất cả đều là vẻ mặt trắng bệch, từng bước một lui về phía sau, bởi vì bọn họ đối với Giang Trần sợ hãi, đã khó có thể hình dung. Giang huynh, chỉ cần ngươi buông tha ta, chúng ta nguyện ý vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đúng vậy a Giang huynh, đừng có giết ta môn, chúng ta cũng là bị Tiết Cương Liệt bức bách, cầu van ngươi. Giang huynh, ta dập đầu cho ngươi, ô ô ô, ta không muốn chết a. Giang Trần, ngươi muốn giết chúng ta, thần gia khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta đều là thần gia thiên tài, ngươi tất nhiên sẽ bị thần gia tru diệt. Có người khổ cầu xin, có người đầy mặt oán giận, ngoài mạnh trong yếu, mà mục đích chỉ có một cái, bọn họ chỉ muốn tiếp tục sống. Đã các ngươi đều như thế có cốt khí, vậy thì đều đi chết tốt rồi, ta Giang Trần, cho tới bây giờ thì không phải là cái gì thiện nam tín nữ, hiện tại, các ngươi liền chết hết cho ta kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Lưu các ngươi tác dụng gì? Giang Trần không chút do dự, chấp chưởng Thiên Long kiếm, thân ảnh như nước thủy triều, kiếm như phong tục thời xưa còn lưu lại, trong nháy mắt áp bách xuống, tất cả mọi người đầy mặt tuyệt vọng, thế nhưng bọn họ đều đã không có bất kỳ sức đánh trả. Một kiếm đứt cổ, mười mấy tinh vân cấp cường giả, toàn bộ bị giết hết, toàn bộ đại điện bên trong, vô cùng an tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Giang Trần thở vào một ngụm trọc khí, ngồi xếp bằng, nhanh lên khôi phục thực lực, liên tục ăn số viên thuốc. Giờ này, Côn Luân thần cung ở ngoài, một mảnh phong bạo, mây đen nghiền ép, bão tuyết liên miên, thần lộ vẻ mặt ngưng trọng, nàng vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở Côn Luân thần cung ở ngoài, rất tu luyện, bởi vì nàng tin tưởng, Giang Trần đại ca, nhất định sẽ trở lại. Thần Doanh Doanh cũng là vẻ mặt phiền muộn, ngắm nhìn phương xa. Lộ tỷ, ngươi nói, Giang Trần tiền bối hắn. Thần Doanh Doanh vẻ mặt vẻ lo âu, nhìn về phía thần lộ, trong lòng cũng là khó có thể tưởng tượng, dù sao, Giang Trần đối mặt có bao nhiêu cường đại, không có người có thể tưởng tượng, như vậy nhiều tinh vân cấp cường giả, đưa hắn bao bọc vây quanh, hắn thật có thể thoát thân sao? Còn là nói, hắn chỉ là vì lừa gạt hai người bọn họ ly khai, mà không phải chân chính có biện pháp, không thể không nói, Giang Trần nghĩa mỏng mây thiên, để cho người cảm thán, thế nhưng thần Doanh Doanh trong lòng, hầu như đã không còn ôm có bao nhiêu hy vọng, hắn nhất định có thể, thần lộ cố định nói, mặc cho phong tuyết thổi rơi trên thân thể của mình, hai mắt nhắm nghiền, bất động như núi, ngươi liền khẳng định như vậy, hắn nhất định có thể đủ trở về sao, thần Doanh Doanh thở dài, nàng lại làm sao không muốn Giang Trần tiền bối trở về đâu. Dù sao, chỉ có hắn, có lẽ mới có thể tìm được Giang Phong, bởi vì, hắn cho tới bây giờ sẽ không có khiến ta thất vọng qua, hắn đáp ứng ta sự tình, liền nhất định có thể đủ làm đến. Thần lộ gắt gao siết quả đấm, viền mắt nhỏ bé hồng, thế nhưng tại trong gió tuyết, căn bản không nhìn ra. Nàng cũng đồng dạng lo lắng Giang Trần đại ca an nguy, nhưng là, như vậy có thể làm sao đâu. Các nàng chỉ có thể ở chỗ này chờ, dù là núi không cạnh, dù là thiên địa hợp, nàng phải đợi, trừ phi, đám người kia thật đem Giang Trần đại ca diệt sát, cái kia nàng liền dùng chính mình sinh mệnh, để chiến, đi là Giang Trần đại ca báo thù. Nhưng là bây giờ không quản là thần Tứ Hải đám người vẫn Giang Trần đại ca, đều chưa ra, cho nên nàng tin tưởng vững chắc, Giang Trần đại ca nhất định còn có cơ hội sống sót mà đi ra ngoài. Lời hứa của hắn, chính là mình đối với sinh hoạt khát vọng. Có lẽ vậy, thần Doanh Doanh có chút chần chừ, đến cùng nên không nên rời khỏi nơi đây đâu. Xem ra, hai người các ngươi ngược lại là có tình có nghĩa người. Ở nơi này lúc, một tiếng lạnh lùng thanh âm thanh thúy, xuất hiện ở hai người bên tai. Thần Doanh Doanh trong nháy mắt ngẩng đầu, lại là nàng, cái kia suýt chút nữa làm cho Giang Trần cùng với nàng hãm sâu tuyệt cảnh nữ nhân, lại là ngươi. Thần Doanh Doanh trong lòng trầm xuống, thực lực của người này, tuyệt đối không tầm thường, hiện tại nàng cùng thần lộ liên thủ, sợ rằng cũng chưa chắc sẽ là của nàng đối thủ, không đợi tới Giang Trần, lại chờ đến tên hỗn đảng này. Không sai, lại là ta, đem ta đồ vật trả lại cho ta đi, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Thanh y nữ tử nhàn nhạt nói, ta nếu như không cho đâu, thần Doanh Doanh cười nhạt, cho ngươi, hai chúng ta là có thể chạy đi sao? Thanh y nữ tử nhìn về phía thần Doanh Doanh, lắc đầu, chỉ có thể để các ngươi chết càng thêm ung dung một chút, cái kia còn phế cái gì lời nói, phóng ngựa đến đây đi. Thần Doanh Doanh quyết tâm, tất nhiên hai người bọn họ đã không có bất kỳ lui lại đường, như vậy thì chỉ có thể liều mạng một lần. Thanh y nữ tử cơ hồ là phong tỏa đường lui của các nàng. Không có chết tại thần Tứ Hải đám người trong tay, nhưng vẫn là ở chỗ này ngã xuống té ngã. Thần lộ cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, đấu chiến như hồng. Ai cũng đừng nghĩ để cho ta rời đi nơi này, cho dù chết, ta cũng muốn tận mắt thấy Giang Trần đại ca, một lần cuối cùng. Thần lộ ánh mắt kiên định, nhìn thẳng thanh y nữ tử. Ngươi ngược lại là cái si tình nữ tử, hắn có thể hay không còn sống đi ra, cũng không trọng yếu, ta chỉ muốn ta đồ vật, các ngươi nếu như cố ý như vậy. Ta chỉ có thể thân tự động thủ. Thanh y nữ tử nụ cười híp lại, vô cùng âm lãnh, lại tràn đầy âm mưu hàm xúc. Từ ta tiến nhập chiến trường thượng cổ này một khắc này, ta cũng đã đem sinh tử không để ý, có thể để cho ta sống tiếp duy nhất dũng khí, chính là Giang Trần đại ca, hắn tại, ta liền tại, hắn chết, ta tuyệt không sống một mình. Thần lộ cẩn thận tỉ mỉ nói, ha ha ha, hảo một cái trung trinh liệt nữ, chỉ tiếc, ngươi đợi không được. Hiện tại, hai người các ngươi, liền chết hết cho ta đi. Thanh y nữ tử ánh mắt phát lạnh, sát khí gột rửa. Lộ tỷ, động thủ đi, cho dù chết, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Thần Doanh Doanh nghiến, hừ lạnh nói, tốt. Thề đánh một trận tử chiến, Giang Trần đại ca di chí, từ ta tới truyền thừa. Thần Lộ cười nhạt một tiếng, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm, nàng đã sớm không cần thiết. Giang Trần đại ca, ta tới tìm ngươi. Cung Luân bên dưới Ngộ Đạo, Thần Lộ cùng Thần Doanh Doanh, đều đã đạt đến tinh vân cấp, hai người thiên phú đều không kém, thực lực càng không kém, cho nên một trận chiến này, cũng không hoàn toàn không có lòng tin, chỉ bất quá, phần thắng cực thấp, hy vọng xa vời. Thế nhưng các nàng cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, các nàng đang đợi, chờ đợi lấy Giang Trần, chờ đợi lấy sau cùng chờ đợi. Mặc dù Giang Trần còn sống tỷ lệ, vô cùng tiểu, thế nhưng chỉ cần các nàng đứng ở chỗ này, liền không có bất kỳ chịu thua. Mạng của ta ở nơi này, có bản lĩnh, ngươi liền tới cầm. Thần Doanh Doanh nụ cười lạnh lùng, tất nhiên đã không có đường lui, vậy thì làm xong bách chiến sa trường toái thiết quần áo chuẩn bị, ngu xuẩn mất khôn. Thanh y nữ tử thần sắc lạnh lùng, khí định thần nhàn, đối phó Thần Lộ cùng Thần Doanh Doanh, vô cùng tự tin, chí hướng to lớn, thẳng treo vân phàm, khí như đấu ngưu, thế như trẻ tre. Mặc dù Thần Lộ cùng Thần Doanh Doanh cũng là sớm có chuẩn bị, nhưng là như cũ rất khó đối kháng thanh y nữ tử. Một trận đại chiến sinh tử, vô cùng kịch liệt, Thần Lộ cùng Thần Doanh Doanh thiên phú, đều là trong đó đỉnh tiêm. Thế nhưng các nàng đột phá thời gian thật sự là quá ngắn, căn bản còn không có thời gian tới triệt để vững chắc thực lực, mà thanh y nữ tử thực lực, phi thường khủng bố. Điểm này, Thần Doanh Doanh càng rõ ràng hơn. Đao phong một ra, thanh y nữ tử khí thế, đột nhiên mà biến, cái kia loại phá diệt chân trời đao ảnh, xuyên qua hư không, từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở hai người bên người, như là có 10 cái thanh y nữ tử tại chiến đấu giống nhau, khiến cho người hít thở không thông, mỗi một đạo đao mang, đều là vượt mọi chông gai mà ra, như là thiên ngoại phi tiên. Thần Doanh Doanh dựa kiếm mà ra, không thể không nói, vô cảnh chi kiếm tại trong tay nàng, cũng là phi thường hung mãnh, thực lực phi phàm, chỉ bất quá kiếm pháp của nàng cùng Giang Trần so với tới, vẫn là khác khá xa. Ba người ngươi tới ta đi trong lúc đó, thanh y nữ tử dần dần ổn cư thượng phong, càng ngày càng cường thế, Thần Lộ cũng là thủ đoạn ra hết, thế nhưng thanh y nữ tử hoàn toàn chặn các nàng tấn công khuynh hướng, không lùi mà tiến tới, lấy công làm thủ, cứ như vậy, nàng cùng Thần Doanh Doanh, hầu như không đến 10 chiêu, cũng đã lâm vào bị động, hoàn toàn không cách nào trùng kích mà lên. Kiếm pháp của ngươi, so với gia hỏa kia, kém quá xa, đồng dạng kiếm, quả nhiên mỗi người thi triển ra, đều là không giống nhau. Thanh y nữ tử nhàn nhạt nói, vô cảnh chi kiếm không có sai biệt, nhưng là kiếm ý cùng kiếm khí, liền khác khá xa. Mặc dù hai người đều có lòng tin cực lớn, hướng chết chi tâm, hướng chết mà chiến, tuyệt đối chưa từng cúi đầu. Nhất đao lạc phương hoa, thanh y nữ tử giơ tay chém xuống, lăng vân mà lên, giống như thiên nữ tán hoa, đao phong như hoa, chém hết thiên địa. Phốc, phốc, Thần Doanh Doanh cùng Thần Lộ, tất cả đều là bị chấn đến bay ngược, vẻ mặt chật vật, vô tình đao mang, chấn đến hai người không có chút nào tính khí, liên tục bại lui, máu tươi cuồn phúng, toàn thân thượng hạ đều là bị to lớn bị thương nặng. Thanh y nữ tử là tinh vân cấp nhất trọng đỉnh phong, thế nhưng chiến lực lại hoàn toàn vượt ra khỏi thực lực của nàng, nhất là đao pháp của nàng, cùng Giang Trần vô cảnh chi kiếm, không phân thắng thua, mặc dù trước đó giao thủ trong quá trình, hai phe đều có tiến thối, nhưng là đối phó Thần Lộ cùng Thần Doanh Doanh, nàng vẫn là vô cùng tự tin. Hai người các ngươi, không có cơ hội. Thanh y nữ tử từng bước đi vào hai người, Thần Lộ cùng Thần Doanh Doanh đối mặt một mắt, vẻ mặt đắng chát, xem ra, hai người chúng ta, thật muốn mệnh vẫn nơi này. Thần Doanh Doanh mặt mang hoang mang cùng tuyệt vọng, cho dù là chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không phản bội Giang Trần đại ca, ngươi vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng hắn. Ha ha ha, Thần Lộ hơi nhếch khóe môi lên, Giang Trần đại ca, có lẽ giữa chúng ta, thật muốn vĩnh biệt, không biết tốt xấu, nhận lấy cái chết. Thanh y nữ tử một đao chém rụng, thiên địa biến sắc, ánh sáng chói mắt, để cho hai người đều là bị dịu không mở mắt ra được, tử vong, chỉ ở trong chớp mắt, len ken. Một tiếng sắt thép va chạm vang lên, mọi việc đều thuận lợi đao phong, vào giờ khắc này ăn quả đắng, trực tiếp bị đẩy lui mà đi, Thần Lộ cùng Thần Doanh Doanh đều là trở nên sửng sốt, chợt mở mắt một khắc này, hai người đều là mừng đến chảy nước mắt, lớn đại ca, Thần Lộ thân thể mềm mại chấn động, khuôn mặt khiếp sợ, khó có thể tin, Giang Trần đại ca thật còn sống. Đây sẽ không là nằm mơ a, khó ngược lại chính mình đã chết rồi sao? Thần Lộ trơ mắt vọng lấy Giang Trần đại ca, hoàn toàn không biết phải làm gì cho đúng, cửu tử nhất sinh thời khắc, Thần Doanh Doanh cũng thật không ngờ, Giang Trần tiền bối vậy mà thật xuất hiện, giống như là chúa cứu thế giống nhau, chắn trước người của các nàng, Thân ảnh của hắn là cao như vậy lớn, như vậy vĩ ngạn, khiến cho người cảm thấy một cổ không có gì sánh kịp ấm áp cùng rất nặng. Giang Trần tiền bối, thật là ngươi sao? Thần Doanh Doanh chật vật há mồm ra, nỉ non nói. Giang Trần khẽ gật đầu, thần sắc ung dung, mỉm cười, nhìn thấy thần lộ cái kia tội nghiệp ánh mắt, Giang Trần cũng là vô cùng đau lòng. Thật xin lỗi, ta đã tới chậm. Giang Trần nhìn thần lộ, ánh mắt sáng quắc. Một khắc này, liền liền thần Doanh Doanh đều có chút hâm mộ. Giang Trần tiền bối, đích thật là một cái phi thường có trách nhiệm ấm. Hắn cùng với thần lộ tỷ tỷ cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ ái tình, cũng làm nàng vô cùng sùng bái. Xem ra, ngươi quả nhiên không chết, Giang Trần, ta thật là xem thường ngươi, bất quá đã ngươi cũng tới, cái kia ta cũng tiết kiệm phiền phức. Thần Thanh Thanh ánh mắt hừng hực, Giang Trần thực lực, vẫn là vô cùng mạnh, hai lần chiến bên dưới, nàng càng thêm không thể khinh thường, bởi vì lúc này Giang Trần, đã đột phá tinh vân cấp cường giả, mới vừa một kiếm kia, để cho nàng như lâm đại địch, thế nhưng, Cửu Long Thạch vách tường, nàng nhất định phải đạt được. Giang Trần thờ ơ lạnh nhạt, suy cười nói ra, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, muốn đụng đến ta người, ngươi còn chưa đủ tư cách. Giang Trần nhìn thẳng thần Thanh Thanh, thực lực của nàng không thể nghi ngờ, phi thường khủng bố, nhất là đao pháp của nàng, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Thế nhưng dù vậy, Giang Trần cũng sẽ không lui lại nửa bước, người nữ nhân này rất mạnh, thế nhưng hắn cũng sẽ không là ngày xưa Giang Trần, đột phá tinh vân cấp. Đồng cấp vô địch, Giang Trần không biết sợ hãi bất luận kẻ nào, thật sao? Ha ha ha, ta cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng là đúng hay không thật có thể để cho ta bại trận, hôm nay ta nhất định phải cầm đến Cửu Long Thạch vách tường, cho dù chết, ta cũng phải đem ngươi dụ dỗ. Thần Thanh Thanh ngạo thị Giang Trần, chiến ý như hồng, phụng bồi tới cùng, hôm nay, ta Giang Trần liền phá giới, đánh một lần nữ nhân. Giang Trần nụ cười hiếp lại, trận chiến này, tuyệt không thể bỏ qua. Người kia hắn luôn cảm giác có chút tà môn, mặc dù chưa chắc có tiếp cương liệt khủng bố, nhưng cũng tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn. Hơn nữa Giang Trần cũng phi thường muốn biết, Cửu Long Thạch vách tường, rốt cuộc là cái gì đồ vật, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này, ngươi nếu là có thể để cho ta thần Thanh Thanh cúi đầu xưng thần, coi như ngươi lợi hại. Thần Thanh Thanh nắm chặt trường đao, hai người ánh mắt giao hội, ai cũng không có đường lui. Giang Trần đại ca, cẩn thận, thần lộ ánh mắt hừng hực. Giang Trần nếu có cái gì không hay xảy ra, nàng khả năng so với chính mình chết đi càng thêm đau nhức khổ tuyệt vọng, ra tay đi, đừng nói ta không đã cho ngươi cơ hội. Giang Trần cười nói, trực diện thần Thanh Thanh, ánh mắt lạnh lùng như sương, lụa mỏng xanh nhộn nhạo, tuyệt đẹp ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, sự xuất hiện của hắn, càng thêm để cho thần Thanh Thanh minh bạch, trận chiến đấu này, tuyệt không đơn giản, thế nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không khả năng lui lại. Nàng chỉ cần Giang Trần trong tay bọn họ Cửu Long Thạch vách tường, đối với chính mình đến nói, cái kia mới là trọng yếu nhất đồ vật, ngươi nhất định sẽ hối hận. Thần Thanh Thanh hơi nhếch khóe môi lên, xinh đẹp không gì sánh được, đẹp đến nỗi người hít thở không thông, hư không bên trên, thân ảnh yểu điệu, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đao phong sắc bén, trực đảo hoàng long, tới tốt. Giang Trần ung dung cười, thần Thanh Thanh thực lực, mặc dù mạnh hơn hắn bên trên một đường, thế nhưng thực lực là thực lực. Chiến lực là chiến lực, trước đây chính mình là có thể cùng với nàng càng đấu có đi có lại, bây giờ đột phá chân chính tinh vân cấp, Giang Trần mới là tuyệt đối đồng cấp vô địch. Bất quá thần Thanh Thanh mạnh liền mạnh tại đao pháp của nàng, quá mức tàn nhẫn, cho dù là Giang Trần cũng không dám thất lễ, thậm chí làm hại ung dung cẩn thận đối mặt, tại đao pháp của nàng bên trong, chính mình thậm chí cũng có thể có rõ ràng cảm ngộ, vô cảnh chi kiếm cường đại, chính là không ngừng biến hóa, không ngừng hoàn thiện, không ngừng tiến bộ. Dạng này mới có thể luôn luôn truy cầu vô thượng đỉnh phong, nhưng một trận chiến này, Giang Trần lòng tin tràn đầy, Thiên Long kiếm đại khai đại hợp, tung hoành tung bay, lấy bất biến ứng vạn biến, lực lượng kinh khủng lại tăng thêm long biến thân cường thế, hầu như mọi việc đều thuận lợi. Thần Thanh Thanh cũng là sau khi giao thủ, mới cảm giác được to lớn áp bách, Giang Trần kiếm, thật sự là quá cường đại, nhìn như mỗi một kiếm đều là điểm đến thì ngưng, nhưng là lại đem kiếm pháp tinh túy, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi một kiếm tuyệt đối sẽ không nhiều chém ra chút nào, mỗi một kiếm, theo đuổi đều là cực hạn công phạt chi đạo, vô cảnh chi kiếm cường thế, để cho thần Thanh Thanh quá mức là cảm thán. Đao pháp của mình, tự hồ cũng vào giờ khắc này, cực là cản trở, từng bước gian nan, Giang Trần từng bước trước sông, chưa từng lui lại, mỗi một bước đều mang cường tuyệt bá khí, bảy bước bên dưới, thần Thanh Thanh đao trong tay, cũng đã gần muốn không cầm được, dạng này khí thế, là nàng hoàn toàn không thể tin được. Thần Thanh Thanh cắn chặt răng, đôi mắt đẹp lấp lóe, tầng tầng đao mang xuyên qua thiên địa, Lăng Vân thẳng bên dưới, thế nhưng như trước vô pháp tổn thương đến Giang Trần chút nào, ngược lại là chính mình liên tục bại lui, tình cảnh đáng lo. Đơn giản nhất trực tiếp nhất đối chọi, bình thường nhất trùng kích, nhưng là bây giờ, không đến 10 chiêu, thần Thanh Thanh liền đã hoàn toàn rơi vào bị động, như là lúng vũng bùn bình thường. Từng đạo kiếm ảnh bổ xuống trời cao, thần Thanh Thanh cảm giác được mỗi một đạo kiếm khí, đều làm cho nàng huyết mạch sôi trào. Xem ra, Giang Trần đại ca thực lực, hoàn toàn đã triệt để thành thục, căn bản không cần chúng ta lo lắng. Thần Lộ lầm bầm nói, khóe miệng tràn đầy nụ cười, như trút được gánh nặng, Giang Trần kiếm pháp, hoàn toàn áp đảo thần Thanh Thanh bên trên, mỗi một kiếm xung phong liều chết, đều cho thần Thanh Thanh mang đến đã kích trí mạng, từng chiêu độc ác, không lưu tình chút nào, cho dù là nữ nhân, cũng không có bất kỳ ngoại lệ, cũng là tinh vân cấp sơ kỳ, Giang Trần tiền bối thực lực, thực sự không là chúng ta có thể bằng, cái này vô cảnh chi kiếm, cảm giác theo ta thi triển ra, hoàn toàn là hai cái cảnh giới, thần Doanh Doanh trong lòng cười khổ, thế nhưng cũng là Giang Trần cảm thấy cao hứng, thần Thanh Thanh căn bản không phải là đối thủ của hắn, một trận chiến này, bọn họ cuối cùng cũng có thể thở phào một cái, đáng ghét, thần Thanh Thanh có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Giang Trần thủ đoạn, vậy mà ác như vậy cay, đao pháp mình mặc dù sắc bén, có thể là của hắn kiếm cũng không phải ngồi không, đột phá tinh vân cấp sau đó Giang Trần, giống như là một tòa chiến thần bình thường, căn bản là không có cách đánh bại, chính mình chỉ có thể khắp nơi bị động, vẻ mặt âm trầm, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, hãy đợi đấy, Giang Trần, ta với ngươi không đội trời chung, Cửu Long thạch vách tường, ta nhất định sẽ đạt được. Ha ha ha, thần Thanh Thanh nhanh chóng triệt thoái phía sau, trong tay kết ấn, một ngụm nghịch máu phun ra, huyết vụ tản mát ra, nương theo lấy một đạo hồng quang thoáng hiện, đột nhiên, chính là tan biến không còn dấu tích, Giang Trần nhướng mày, muốn truy kích, nhưng là không thể nào hắn cố, cái này gia hỏa, quả nhiên không đơn giản nha, thần Thanh Thanh tự biết không địch lại, nhanh chóng bước ra, điểm này, ngược lại để Giang Trần cũng thật không ngờ, không chút nào ham chiến, người nữ nhân này, thực sự là tỉnh táo đáng sợ, nhất là nụ cười của nàng, càng làm cho Giang Trần cảm thấy rùng mình, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà giờ khắc này, thần Thanh Thanh rời đi, cũng để cho thần Lộ cùng thần Doanh Doanh sắc mặt, trở nên hòa hoãn không ít, đầy mắt vui mừng. Giang Trần đại ca, thần Lộ chạy như bay đến, trực tiếp nhào vào Giang Trần trong lồng ngực, phản phất lo lắng Giang Trần một giây sau khả năng liền sẽ tiêu thất giữa phiến thiên địa này. Không có người có thể lý giải thần Lộ trong nội tâm lo lắng, nàng tình nguyện dùng chính mình sinh mệnh đi đổi lấy Giang Trần an nguy. Thời khắc tối hậu, Giang Trần vẫn là không phụ sự mong đợi của mọi người, từ cung luân thần trong cung chạy ra, đây đối với thần Lộ đến nói, mới là trọng yếu nhất, cái khác đều là nhất thời, nha đầu ngốc, khóc cái gì khóc. Ta đây không phải là tại đây sao? Giang Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ thần Lộ sau lưng, một khắc này, thần Lộ mới từ từ thu hồi nước mắt, không tiếng động khóc, để cho nàng đối với Giang Trần càng thêm nương tựa, Giang Trần có thể cảm giác được. Thần Lộ đối với chính mình cái kia loại nóng bỏng cảm tình, chính mình phản phất chính là nàng sinh mệnh toàn bộ. Lần tiếp theo, ngươi ngàn vạn lần không nên lại bỏ lại ta, Giang Trần đại ca, bằng không ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, hừ. Thần Lộ cho đã mắt u oán nhìn Giang Trần, thà rằng chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, nàng cũng không muốn cách Giang Trần đại ca mà đi. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi, Giang Trần cười khổ mà nói, hai người các ngươi, không có sao chứ. Giang Trần nhìn về phía thần Doanh Doanh, cái sau mỉm cười, yên lặng gật đầu, trong mắt của nàng vô cùng ước ao thần Lộ, có thể có một cái bả vai có thể theo dựa vào, ở mảnh này sinh tử lúc tốc chiến trường thời viễn cổ bên trên, hai người bọn họ, chính là mình đối với sinh mệnh vô hạn khát vọng cùng nhiệt tình yêu thương. Giang Trần tiền bối, những người kia, thần Doanh Doanh nhịn không được hỏi, đây chính là nhiều cái tinh vân cấp cường giả đâu, chẳng lẽ đều bị Giang Trần tiền bối chém giết? Chỉ bất quá thần Doanh Doanh không biết chính là, cái kia căn bản cũng không phải là mấy cái, mà là hai mươi mấy người, như vậy nhiều tinh vân cấp cao thủ, đều chết ở Giang Trần trong tay, nói ra chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng, cho dù là thần Doanh Doanh, cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, đều chết hết, chúng ta cũng mau rời đi nơi này đi, cái này Côn Luân thần cung, đã không có gì có thể lưu luyến, hiện tại hay là đi nhanh lên tìm kiếm khô đằng quả đi, Giang Trần thần sắc nghiêm nghị nói. Hắn trên người tất cả mọi người, cũng là tìm được một bộ phận khô đằng quả, bất quá cũng đồng dạng để lỡ không ít thời gian, khoảng cách chiến trường thượng cổ một lần nữa mở ra thời gian, chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Không sai, hiện tại khẳng định có rất nhiều người đã tìm được không ít khô đằng quả, nếu như không nắm chặt thời gian lời nói, chúng ta rất có thể cũng sẽ bị bọn họ cho rơi xuống. Khô đằng quả mới là kiểm nghiệm thành công duy nhất tiêu chuẩn, nói trắng ra là, cuối cùng khả năng thì không phải là tìm kiếm khô đằng quả, mà là giết người cướp của. Thần Doanh Doanh rất tán thành nhìn Giang Trần, tìm kiếm chung quy là rất chậm, thế nhưng có một con đường tắt, là tất cả mọi người có thể nghĩ tới, người mạnh là vua, giết người cướp của mới là đơn giản nhất, cũng là nhất được hữu hiệu. Ly khai Côn Luân Thần Cung sau đó, Giang Trần cùng Thần Lộ còn có Thần Doanh Doanh, chính là cùng nhau tìm kiếm càng nhiều hơn khô đằng quả. Dù sao tại chiến trường viễn cổ này bên trên, chỉ có khô đằng quả mới là lựa chọn cuối cùng. Không thể không nói, chiến trường thời viễn cổ thật là quá lớn, hơn nữa một mảnh lang yên, hầu như chính là một vùng phế tích chi địa, rất nhiều nơi, đều là không có một ngọn cỏ, sơn xuyên đại địa, một mảnh mờ nhạt. Mấy ngày thời gian, Giang Trần đám người cũng là thu hoạch tương đối khá, Thần Doanh Doanh cùng Thần Lộ đều đã được đến hơn 30 viên khô đằng quả. Giang Trần tiền bối, ngươi có bao nhiêu khô đằng quả rồi? Thần Doanh Doanh luôn luôn đều rất tò mò, Giang Trần đến cùng có bao nhiêu khô đằng quả, bởi vì hắn đã giết như vậy nhiều cao thủ, hẳn là sẽ không thu hoạch được gì a? Không sai biệt lắm, 200 tả hữu a, ta cũng không số, đại khái đi. Giang Trần, để cho Thần Doanh Doanh khuôn mặt khiếp sợ, nhịn không được chắc lưỡi, bất quá nghĩ đến hắn ác chiến vô số cao thủ, tất cả đều thắng, khẳng định chiếm được không ít, cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi có thể quá độc ác Giang Trần đại ca, Thần Lộ ở một bên che miệng cười duyên, thay Giang Trần đại ca cảm thấy vui mừng cùng phấn chấn. Khô đằng quả rốt cuộc có bao nhiêu khó có thể thu được, bọn họ rất rõ ràng, đạt được cái này hơn 30 khỏa khô đằng quả, bọn họ đều là phế đi sức của chín trâu hai hổ, mà Giang Trần đại ca đã là xa xa giành trước. Ai để bọn hắn chủ động tìm tới cửa, muốn cùng Giang Trần tiền bối ganh đua cao thấp đâu, cuối cùng tất cả đều chết không có chỗ chôn. Cái này cũng là bọn họ báo ứng, Thần Doanh Doanh mặt tươi cười, cũng là thay Giang Trần cảm thấy cao hứng. Bất quá lúc này, Giang Trần đám người ngự không mà đi thời điểm, nhưng là thấy được một trường ác đấu, nơi đó thật là nhiều người. Giang Trần đại ca, đi xem, Thần Lộ nhìn về phía Giang Trần nói, tốt, Giang Trần gật đầu, ba người nhanh chóng tới gần, muốn xem một chút sự tình đến tột cùng, nếu như có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, vậy thì càng tốt hơn. Tiểu tử, ngươi bây giờ một người, chúng ta tám người, ngươi cảm thấy, ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của chúng ta sao? Một cái dáng người khôi ngô đại hán, vẻ mặt âm độc nhìn chòng chọc lấy nam nhân trước mắt, hung tợn nói. Tám cái tinh vân cấp sơ kỳ cao thủ, đem một cái toàn thân thương thế thanh niên vây ở chính giữa, vững vàng tập trung, để cho hắn căn bản không có bất kỳ lối đi, chắp cánh khó thoát. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo bên trên mấy cái chịu tội thay, nói ít lời thừa, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Nam tử lạnh lùng nói, thà chết chứ không chịu khuất phục, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn chết. Các huynh đệ, cho ta bên trên, giết chết hắn, chúng ta tốt phân trong tay hắn khô đằng quả, hắc hắc hắc. Đại hán khôi ngô vẻ mặt âm hiểm cười, vung tay lên, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, trực tiếp chen chúc mà lên. Lấy một địch tám, thanh niên đầy mặt giãy giụa, hiển nhiên đã bị thương rất nặng, thực lực cũng là phải chịu hao tổn. Thế nhưng đối mặt tám đại cao thủ vây công, vẫn ở chỗ cũ khổ chèo chống, cắn răng kiên quyết, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. A, à, thần binh hạ xuống, tám đại cao thủ sát khí bồng bột, không lưu chút nào đường lui, sát ý đã quyết, không đến 10 chiêu, nam tử cũng đã bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, dù sao đối phương nhân số nhiều lắm, hoàn toàn đối với hắn sinh ra ảnh hưởng cực lớn, căn bản vô lực đánh trả, từng bước cản trở, mắt thấy lấy sinh tử trước mặt, nam tử cắn chặt răng. Chọn trúng một người, bắt đầu rồi sau cùng trùng kích, cùng oanh loạn tạc, hắn là muốn cùng cái này người đồng quy vu tận, thế nhưng đối mặt càng ngày càng nhiều cường thế trùng kích, hắn chung quy vẫn là cô một khó chống, căn bản là không có cách đối kháng nhiều như vậy người, thương thế càng ngày càng nặng, cũng liền có nghĩa là càng ngày càng khó, lúc nào cũng có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, bất quá hắn vẫn là không thối lui chút nào, ngạnh sinh sinh tiêu diệt một cái, chính mình cũng phải chịu trùng kích, bị trực tiếp đánh bay mà đi. Vết thương chồng chất, máu me đầm đìa, đi chết đi, đại hán khôi ngô trong nháy mắt xung kích ra, một quyền đập về phía nam tử, gắn đạt tới một kích tất sát, nam tử mặt lộ tuyệt vọng, ánh mắt mông lung, không nghĩ tới, ta thần đoạn nhai, chung quy vẫn là thua. Nam tử này không là người khác, đương nhiên đó là cùng Giang Trần Thần Doanh Doanh đám người, trước đó vẫn luôn ở chung với nhau thần đoạn nhai, cho ta cút, một tiếng khẽ kêu, Thần Doanh Doanh xuất hiện, trực tiếp một chưởng đánh ra. Đẩy lui đại hán khôi ngô, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, Bởi vì thần Doanh Doanh thật sự là quá đẹp, Tân Quắc Bất Nhượng Tu Mi. Nguyên lai là ngươi, thần Doanh Doanh, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau, cạc cạc cạc. Đại hán Khôi Ngô vẻ mặt âm nhu nhìn nàng, mi phi sắc vũ, tràn đầy dâm loạn. Thần mùa thu, thức thời, nhanh lên lăng, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Thần Doanh Doanh lạnh giọng nói, ánh mắt như mũi tên, không lọt vào mắt bọn họ những người này. Nàng là nhận thức thần mùa thu, cái này gia hỏa nói đến cũng coi là một nhân vật, có thể tiến nhập chiến trường thời viễn cổ lịch luyện người, lại có ai không phải chân chính cao thủ, chân chính thiên tài đâu. Giang Trần cùng thần Lộ, cũng là sau đó tới, nhìn thấy bọn họ, thần Đoạn Nhai trong ánh mắt nhịn không được bộc phát ra vẻ kích động, hắn vốn cho là mình lại phải chết, nhưng không nghĩ đến, thời khắc mấu chốt, bọn họ vậy mà xuất hiện. Doanh Doanh, Giang Trần tiền bối, thần Đoạn Nhai lầm bầm nói, thần Doanh Doanh, chỉ mấy người các ngươi, còn muốn cùng ta đấu. Không phải si tâm vọng tưởng sao, hiện tại ngươi nếu là cho ta bồi lễ xin lỗi, cùng ta song túc song phi, có lẽ ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Làm người, phải hiểu được biết tiến thối, hiện tại các ngươi đã là cá trong chậu, thần mùa thu lạnh lùng nói, hoàn toàn không có nhìn Giang Trần, quan trọng nhất là, thần Doanh Doanh phía sau, vẫn còn có cái đại mỹ nữ, cái này để cho hắn có chút tâm viên ý mã. Một cái thần Doanh Doanh mình đã cảm giác là tề nhân chi phúc, lại đến cái đại mỹ nữ song túc song phi, đây không phải là sảng khoái sao? Xì, thần Lộ bật cười, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lúc này, nàng lại vẫn cười được, ngươi, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ là bị mị lực của ta chiết phục sao? Hừ hừ, xem ra vẫn có người thức thời, còn không mau tới, để tránh khỏi ta tổn thương người vô tội, thần mùa thu tràn đầy tự tin nói, ngu ngốc. Giang Trần lạnh lùng nói, câu này nói cho hết lời, tất cả mọi người trợn tròn mắt, đối với Giang Trần đám người trợn mắt nhìn, đây không phải là đánh bọn họ khuôn mặt sao, xem ra, các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thực sự là nực cười, ta thần mùa thu, liền để cho các ngươi cho ta quỳ xuống, thần mùa thu bá khí bắn ra bốn phía nói, ánh mắt cao ngạo, không coi ai ra gì, thần Đoạn Nhai cũng là tâm sinh cảm thán, cái này thần mùa thu, thật sự là không biết tốt xấu nha. Trước đó Giang Trần là nửa bước tinh vân cấp thời điểm, hắn liền đã thấy Giang Trần đại phát thần uy, đánh bại tinh vân cấp cường giả, hiện tại ba người đều đã đột phá tinh vân cấp, cái này thần mùa thu, chính là tại tự gây nghiệt, ai cho ai quỳ xuống còn chưa nhất định đây. Thần mùa thu, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, thần Đoạn Nhai cười hít mắt nói, chết đã đến nơi, còn dám miệng ra cùng ngôn, cho ta bên trên, trừ hai cái đại mỹ nữ bắt sống, một cái không lưu, thần mùa thu trợn mắt nhìn. Đám người kia căn bản không đem mình để vào mắt, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, thần Thu Thiên ánh mắt hừng hực, hai cái này mỹ nữ tuyệt thế nếu như đều tại chính mình khố bên dưới thân, ngâm, cái kia tuyệt đối là tề nhân chi phúc nha, thần Doanh Doanh trước đây có thể là trong mộng của hắn nữ thần, thế nhưng hắn xuất thân ti tiện, không có một thân thiên phú, duy nhất có thể vòng có thể điểm đúng là hắn chính là thần gia người, thế nhưng cùng thần Doanh Doanh vẫn là cách biệt một trời, giờ khắc này. Tại chiến trường viễn cổ này bên trên, của người nào thực lực mạnh, người đó chính là đạo lý cứng rắn, chờ mình hưởng thụ xong sau đó, hay là muốn giết chết, nếu không ra chiến trường viễn cổ này, hắn như trước không có khả năng cùng thần Doanh Doanh ngang nhau, trừ phi mình có lòng tin có thể trở thành cái này đệ nhất thiên hạ thiên tài yêu nghiệt. Rất hiển nhiên, thần Thu Thiên cũng rất thông minh, hắn mong muốn, chính là lợi ích trước mắt, thần Thu Thiên bình chân như vậy, sau lưng sáu đại cao thủ, chen chúc mà lên. Thế muốn bắt sống hai nữ nhân, thần Lộ cũng là lách mình mà ra, lúc này khẳng định không thể để cho thần Doanh Doanh một mình đối mặt, hai nữ nhân Tân Quắc Bất Nhượng Tu Mi, lấy một địch ba, ung dung tự tin, tới tốt, thần Đoạn Nhai vẻ mặt hưng phấn, nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, như trút được gánh nặng, hai người hoàn toàn chặn thần Thu Thiên đám người thế tiến công, hơn nữa chiếm hết tiên cơ, giờ này khắc này, thần Thu Thiên sắc mặt, ngược lại là càng phát ra khó coi, hai nữ nhân này, làm sao cùng cọp mẹ giống nhau? Như thế hung, đáng ghét. Các ngươi tại tìm chết, thần Thu Thiên nộ không thể nén, tất cả mọi người là thiên tài, dựa vào cái gì hai người các ngươi nữ nhân hung mãnh như vậy, lão tử không phục, thần Thu Thiên căm tức nhìn thần Doanh Doanh cùng thần Lộ, lửa giận hướng lên trời, Giang Trần đại ca, còn không xuất thủ, còn đợi lúc nào, thần Lộ nhìn về phía Giang Trần, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tức giận, giả vờ sinh tức giận nói. Các nàng mặc dù thiên phú tuyệt luân, thế nhưng đối diện người, cũng đều là vừa mới tấn cấp không lâu tuyệt thế thiên tài, cũng không phải là miêu cẩu có thể so sánh. Giang Trần nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ, Tiểu tử, xem ra ngươi ngược lại là kẻ hung hãn. Chẳng lẽ còn đang ẩn nấp cái gì đó? Thần Thu Thiên giễu cợt nói, quan sát Giang Trần một phen, cái này da hỏa da mịn thịt non, nhìn qua cần phải là tiểu bạch kiểm mà mới đúng. Ngươi chính là đừng hắn với hắn đánh, ngươi đánh không lại hắn. Thần Đoạn Nha nhìn về phía Thần Thu Thiên, lắc đầu liên tục, ta đánh không lại hắn. Thần Thu Thiên cất tiếng cười to, thực sự là không biết tốt xấu, ta Thần Thu Thiên hôm nay liền thử nhìn một chút, ai có thể làm ta. Thần Thu Thiên chỉ phía xa Giang Trần, vắt ngón tay, trong ánh mắt chỉ có khinh miệt, để cho ta xem nhìn, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng, động thủ đi, cũng đừng nói ta bắt nạt ngươi. Thần Đoạn Nhai thở dài một tiếng, đều nói ngươi đánh không lại hắn, ngươi vì sao chính là không tin ta đâu. Thần Đoạn Nhai vẻ mặt bất đắc dĩ, thay Thần Thu Thiên cảm thấy mặt niệm, đánh rắm. Ngươi câm miệng cho ta, cẩn thận ta cái thứ nhất thu thập ngươi. Thần Đoạn Nhai, để cho Thần Thu Thiên đối với Giang Trần càng thêm hiếu kỳ, trong con mắt dũng động sát khí, dẫn đầu xuất kích, thẳng bức Giang Trần mà đến. Lăng, Giang Trần thân ảnh như điện, tấn mãnh như rồng, hai bóng người trong nháy mắt đụng vào nhau, một quyền đánh ra, lôi đình vạn quân, lực lượng kinh khủng, chấn đến Thần Thu Thiên vẻ mặt tái nhợt, toàn thân gân cốt, trong nháy mắt bạo liệt, hai đầu gối quỳ xuống đất, trực tiếp chính là trợn tròn mắt. Miệng nôn máu tươi, sững sờ tại nguyên chỗ, trong mắt, chỉ còn lại tuyệt vọng hoảng sợ. Cái này, làm sao có thể? Thần Thu Thiên trực tiếp hôn mê, cả người đã sâu bị thương nặng, lại không sức tái chiến. Không cần nói Thần Thu Thiên, coi như là Thần Đoạn Nhai cũng hôn mê, đây con mẹ nó cũng quá kinh khủng a. Mặc dù nói hắn đã sớm đối với Giang Trần thực lực có qua biết, thế nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới, một chiêu liền đánh bại Thần Thu Thiên, để cho hắn trực tiếp toàn thân nứt xương. Sống không bằng chết, sớm nói với ngươi, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi cũng không nghe đâu, hiện tại tốt đi, một chiêu đem ngươi đánh thành đồ ngốc, cái này kêu là tự làm tự chịu, ha ha ha. Thần Đoạn Nhai trong lòng vô cùng hài lòng, hắn chỉ có thể nói là khiếp sợ, quá mẹ nó chấn kinh rồi. Thần Đoạn Nhai hiện tại đối với Giang Trần sùng bái, thật là có như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mấy cái Thần Thu Thiên tiểu đệ, một nhìn Thần Thu Thiên bại trận, càng là sợ đến vải cả linh hồn, tư nhân bên dưới chạy trốn, thế nhưng Thần Lộ cùng Thần Doanh Doanh làm sao có thể sẽ cho bọn họ cơ hội đâu. Hai người thừa thắng truy kích, sát khí bỗng hiện, cần phải đem mỗi người đều ở lại chỗ này, cái này kêu là không nghe lão nhân lời, chịu thiệt ở trước mắt, ha ha ha. Thần Đoạn Nhai mi phi sắc vũ, hắn vốn không là cái kia loại đường hoàng khoe khoang người, thế nhưng lúc này, hắn thật sự là quá hưng phấn. Thần Thu Thiên nước mắt ngậm tại vành mắt, cái này cũng quá kinh khủng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vậy mà không phải Giang Trần hợp lại đem, cái này cũng thuộc về thật là mất mặt ném về tận nhà. Lại nhìn chính mình lòng bàn tay bên dưới mấy tên kia, toàn cũng bắt đầu đường chạy, căn bản vô tâm ham chiến, vừa vặn để cho Thần Lộ cùng Thần Doanh Doanh có thể thừa dịp, bất quá mười mấy hiệp, sáu cái tinh vân cấp sơ kỳ cao thủ, tất cả đều thua trận, mà hai nữ nhân cũng là không lưu tình chút nào. Cơ hồ là từng chiêu tất sát, thẳng đến mệnh mạch, đưa bọn họ sáu người, toàn bộ gạt bỏ, không lưu tình chút nào, phốc, phốc, phốc, từng tiếng đầu người rơi xuống đất âm thanh âm vang lên, nhìn thấy mà giật mình, Thần Đoạn Nhai cũng là không gì sánh được vui mừng, lần này tổng xem là khá thở vào một cái, Thần Lộ cùng Thần Doanh Doanh, còn có Giang Trần, đều là hoàng mỹ đột phá tinh vân cấp, như thế nào Giang Trần, chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái, không tệ lắm. Xem ra hai người các ngươi đều đã thích ứng, Giang Trần cười nói, cùng ngươi so kém xa, Giang Trần tiền bối, ngươi thực sự là ta ngẫu giống, Thần Doanh Doanh mặt tươi cười nói, tràn đầy tôn kính, tính ta một người, lần này nếu không phải là các ngươi kịp thời chạy tới, ta sợ rằng đã chết không có chỗ chôn. Thần Đoạn Nhai vẻ mặt thở dài, lòng còn sợ hãi, ngươi cũng không kém, đã đột phá linh vũ cảnh, xem ra lần này thu hoạch tương đối khá nha, Giang Trần cười nói, cùng Giang Trần tiền bối so, nhất định là kém xa. Thần Đoạn Nhai không có ý tứ cười nói, một chiêu đánh bại Thần Thu Thiên, ngoan ngoãn, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ nha, hiện tại Giang Trần đến tột cùng có nhiều mạnh, hắn căn bản là không có cách phán đoán, bọn người kia, còn muốn giết ta, đen ăn đen, lần này xem như là gặp xui xẻo, ha ha ha. Thần Đoạn Nhai ánh mắt âm lãnh, một cước đá ở tại một người trong đó trên thân, trong lòng cơn giận này, rốt cục trừ đi, ngươi chính là tỉnh lại đi. Nhìn ngươi thân thể này mà, đều yếu thành dạng gì, Thần Doanh Doanh vẻ mặt lạnh lùng nói, Thần Đoạn Nhai vẻ mặt đỏ rực, khóe miệng đắng chát, bị Thần Doanh Doanh cho khách sáo, thật sự là quá mất mặt, xem trước một chút bọn người kia trên người có bao nhiêu khô đằng quả đi. Thần Lộ cười nói, bất quá ngay tại nàng thân thủ thu lấy mấy người chiếc nhẫn trữ vật thời điểm, lại có một cổ phong một dạng thân ảnh, chạy như bay mà qua, trong nháy mắt đem những người này thân thể cho cuốn đi, Thần Lộ đều là lại càng hoảng sợ. Giang Trần ánh mắt lạnh dần, xem ra là có người muốn kéo hỏa đánh cướp. Giang Trần đại ca, cái này, Thần Lộ vẻ mặt mộng bức, nàng vạn vạn không nghĩ tới, người đến hung mãnh như vậy, tốc độ kinh người, chính mình căn bản cũng không có phản ứng kịp, yên tâm, hắn trốn không thoát. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, ngẫu nhiên nghênh đón, đạo thân ảnh kia đã biến mất ở chân trời, thế nhưng hắn tuyệt đối có thể đuổi kịp. Giang Trần chân đạp đăng thiên thê, tốc độ kinh người, cùng chờ thực lực đối chọi, Giang Trần nhưng cho tới bây giờ không sợ bất luận kẻ nào, trên tốc độ, càng là cho tới bây giờ đều chưa từng tỏ ra yếu kém. Cái kia đạo tới vô ảnh đi vô tung thân ảnh mặc dù rất nhanh, thế nhưng Giang Trần nhanh hơn nữa không tới mười mấy hơi thở thời gian, chính là đuổi theo. Giang Trần một chưởng đánh ra, thủ ấn chính giữa đạo thân ảnh kia bên trên, cái kia đạo thân ảnh màu tím, xoay chuyển mà đi, như là linh xà bình thường, vô cùng nhanh nhẹn, thế nhưng dấu tay này kình khí, nhưng cũng là đem đẩy lùi, vô cùng sắc bén, thân ảnh màu tím lạc định mà xuống, tóc dài rối tung, đôi mắt đẹp tinh xảo, ánh mắt ngoạn vị nhìn Giang Trần, ngươi ngược lại là rất nhanh, không tệ nha, vậy mà theo kịp ta Huyền Thiên Bảo Dực, thu hồi trên thân cánh chim màu tím, nguyên khí tan hết, một cái dáng người yểu điệu nữ tử, ngạo nghễ mà đứng, mấy cái chết nhân đã bị nàng ném đi, chiếc nhẫn trữ vật, cũng toàn đều đến trong tay của nàng. Giang Trần chau mày, nữ nhân này, không đơn giản, so với chính mình gặp phải Thần Thanh Thanh, càng thêm không đơn giản, vóc người kiều diễm nóng bỏng, mềm mại ướt át môi, cong cong chân mày lá liễu, càng là lệnh người miên man bất định, bất quá cô gái như vậy, lại cũng không có thể câu động Giang Trần thần chí, có chút đồ vật, cũng không phải là dễ cầm như vậy, cái này phỏng tay khoai lang, ngươi xác định nhất định phải đoạt sao? Giang Trần mắt nhìn Tử Y nữ tử nói, thật sao? Ta làm sao không cảm thấy đây là phỏng tay khoai lang đâu, ngươi xác định, ngươi nhất định có thể mạnh được qua ta sao? Ha ha ha, ta Thần Mộc Nhiên, còn chưa từng có thất qua thủ. Thần Mộc Nhiên nhún nhún vai, đôi mắt đẹp lấp lóe, tự tin phi phàm, thực lực của nàng đã đạt đến tinh vân cấp nhất trọng đỉnh phong. Hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, nhưng là đối với Giang Trần đến nói, hết thảy đều không là vấn đề, mọi việc luôn có lần đầu tiên sao? Giang Trần khóe miệng, cũng là câu dẫn ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, sách sách sách, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này, Thần Mộc Nhiên khóe miệng chế nhạo, vô cùng đẹp đẽ, tràn đầy khiêu khích mùi vị, không thử một chút nhìn làm sao biết đâu. Giang Trần nói xong, thân ảnh như nước thủy triều, đi nhanh như điện chớp, thẳng đến Thần Mộc Nhiên. Thần Mộc Nhiên cũng là trở nên cẩn thận lên, bởi vì Giang Trần tốc độ phi thường nhanh, mới vừa truy kích, cũng đã nói rõ vấn đề, nàng lấy một địch ba không phải đối thủ, nhưng là đối phó một cái Giang Trần, nàng vẫn là rất có lòng tin, nhìn hắn thực lực, vừa mới đột phá tinh vân cấp mà lấy, tại trong tay mình, hắn chỉ bất quá chỉ là một con ngang ngược tàn ác mà lấy, thế nhưng, làm Giang Trần động thủ một khắc này, nàng biết chính mình sai hoàn toàn, Giang Trần tốc độ phi thường nhanh. Hơn nữa hắn thực lực cũng phi thường mạnh, một xuất thủ tựu lấy lôi đình tư thế nghiền ép mà đến, căn bản không phải đang thử thăm dò, tỉnh nhược xử tử, động như thỏ chạy, Giang Trần trọng quyền xuất kích, cho Thần Mộc Nhiên tạo thành cực đại cảm giác áp bách, trong lòng càng là vô cùng phiền muộn, muốn chết, Thần Mộc Nhiên tay cầm liễu diệp đao, lật tay trong lúc đó, đao mang nhất trảm, xẹt qua chân trời, khủng bố đao phong thế như trẻ tre. Hai người không ngừng quấn quýt lấy nhau, Giang Trần từng cú đấm thấu thịt, đánh vào Thần Mộc Nhiên liễu diệp đao bên trên, kích khởi chấn động dập dờn bồng bềnh, Thần Mộc Nhiên đao pháp, cũng đồng dạng quỷ dị vô cùng, không gì sánh được xảo quyệt. Giang Trần đột nhiên phát hiện, Thần Mộc Nhiên đao pháp, vậy mà cùng Thần Thanh Thanh có hiệu quả hay như nhau, hai người kia không biết có liên hệ gì, hoặc là có cái gì mờ ám a. Bất quá, Thần Mộc Nhiên hoàn toàn chính xác so Thần Thanh Thanh mạnh hơn bên trên một đường, hơn nửa đao của nàng. Cũng không thể tầm thường so sánh, tuy nói không so với chính mình Thiên Long kiếm, nhưng là lại cũng không thua bao nhiêu, vô cùng quỷ dị, trùng điệp đao mang áp chế lại, cho Giang Trần cũng là tạo thành không nhỏ áp lực, thế nhưng muốn cho Giang Trần cúi đầu, chung quy là không có khả năng. Kiếm của ngươi, rất mạnh, nhưng là đao của ta, cũng không phải ngồi không. Thần Mộc Nhiên đao hoa đầy trời, nguyên khí nổ tung, từ thiên mà lên, thân ảnh yểu điệu, như là mỹ nữ rắn bình thường, không chỗ nào không có mặt. Thiên nữ tán hoa, trường đao tà dương, thần một nhiên đao mang rực rỡ, như là mặt trời chói chang trước dương bình thường, giang trần hoành đao lập mã, ngạo kiếm lăng vân, thiên long kiếm một kiếm chém ra, tan hết phong hoa, khói sông tận sao trời phong thái, động một tí thiên địa trong lúc đó, thần một nhiên sắc mặt thốt nhiên mà biến, giang trần thực lực rõ ràng so với chính mình yếu, nhưng là lại đưa nàng làm cho liên tục bại lui, hơn nữa không có bất kỳ chỗ trống có thể nói, đao phong rừng rực, bị giang trần một kiếm cắt ngang, thần một nhiên trực tiếp bị bức lui mấy chục bước, mặt cười bên trên, vô cùng âm lãnh khó coi, đây là ngươi buộc ta, thần một nhiên nhẹ nhàng vuốt ve đao trong tay thân, hiển nhiên đã muốn cùng giang trần quyết tử chiến một trận, khóe miệng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, xích phượng hoàng chiến đao, thiên hoàng quyết, thần một nhiên lại chưởng trường đao, lửa nóng đao mang, một mảnh huyết hồng, nở rộ lấy kinh khủng nhiệt lượng, hỏa khí ngút trời, đao mang hội tụ dần dần thành hình, giống như một vỗ cánh mà lên huyết sắc phượng hoàng, dâng trào mà lên, đột nhiên đột kích, tinh hỏa phần thiên quyết, giang trần song chưởng hợp nhất, liệt hỏa thuần dương chưởng thuận thế mà xuất, tinh thần chi hỏa, chốc lát lửa cháy lan ra đồng cỏ, thuần dương chưởng, diệt đoạn thiên địa, đối mặt xích phượng hoàng chiến đao tuyệt mệnh đã kích, giang trần không lùi mà tiến tới, chấp tay hành lễ, xích phượng hoàng chiến đao trực tiếp bị hắn kẹp lấy, mà giang trần khủng bố chưởng lực, càng là đem xích phượng hoàng chiến đao vững vàng tập trung, khó có thể động đậy chút nào, thần một nhiên vẻ mặt chấn động, không nghĩ tới chính mình xích phượng hoàng chiến đao, lại bị triệt để trấn trụ, hơn nữa giang trần song chưởng chi lực, càng làm cho nàng không chỗ có thể ẩn giấu, trống, giang trần khẽ quát một tiếng, liệt hỏa thuần dương chưởng kéo dài tinh hỏa chi lực, trong nháy mắt cắn nuốt huyết sắc phượng hoàng, trong khoảnh khắc đó, thần một nhiên quả là đều muốn trợn tròn mắt, mắt nhìn mình xích phượng hoàng chiến đao bị cắn nuốt, chính mình cũng là lão đảo lui lại, vẻ mặt triều hồng sắc, nếu không phải nàng lui ra phía sau kịp thời, sợ rằng chính mình cũng phải bị cái này liệt hỏa thuần dương chưởng trực tiếp hóa thành tro bụi, huyết sắc phượng hoàng tiêu thất hầu như không còn, thần một nhiên chăm chú nhìn chằm chằm giang trần, vô cùng phẫn nộ, thế nhưng nàng biết, chính mình căn bản không phải là đối thủ của giang trần, liền liền xích phượng hoàng chiến đao, cũng là rơi vào giang trần trong tay. Một trận chiến này, chính mình có thể nói là mất hết thể diện, đánh mất hy vọng, xích phượng hoàng chiến đao, thiên hoàng quyết, lần đầu tiên gặp phải chân chính đối thủ, hơn nữa, đánh bại nàng, còn không phải giang trần kiếm, cái này tinh hỏa phần thiên quyết không biết là công pháp gì, so từ bản thân thiên hoàng quyết, càng đáng sợ hơn, càng thêm thế không thể đỡ, giang trần liệt hỏa thuần dương chưởng, chưởng lực liên miên, hỏa diễm nuốt thiên, đây mới thực sự là để cho thần một nhiên kiên kỵ địa phương. Giang Trần mắt lạnh bể nghễ, nhìn vẻ mặt âm trầm thần một nhiên, vuốt vuốt trong tay xích phượng hoàng chiến đao, nhàn nhạt nói ra, ngươi chiến đao không sai, bất quá vẫn là bị ta bắt lại, ngươi không giết ta sao? Thần một nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Trần, giết, bất quá bây giờ còn không phải lúc, ngươi cùng thần Thanh Thanh, quan hệ thế nào? Giang Trần hỏi, có liên quan gì tới ngươi? Thần một nhiên xem thường nói, ngươi không sợ ta, không phải là có hai cái nguyên nhân, ngươi có thể chạy thoát. Lại không phải là không sợ chết, Giang Trần nhìn thần một nhiên, vậy ngươi cảm thấy, ta là cái kia một loại đâu, thần một nhiên phản hỏi, ta cảm thấy, ngươi nên biết ta hỏi ngươi cái gì, Giang Trần giống như cười mà không phải cười nói, thần một nhiên ánh mắt hừng hực, chợt trở nên ngưng trọng lên, trầm ngâm chốc lát, ngươi biết cái kia đồ vật, cửu long thạch vách tường sao, Giang Trần cười nói, thần một nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, Giang Trần biết, chính mình đoán quả nhiên không sai. Ngươi có cửu long thạch vách tường, thần một nhiên biết, Giang Trần khẳng định đã biết cái gì, có liên hệ với ngươi sao, Giang Trần không để bụng nói, hắn biết, người nữ nhân này đã mắc câu, không sao, cho dù có cửu long thạch vách tường, ngươi cũng sẽ không cho ta, cho nên, ngươi muốn giết cứ giết rồi, chỉ cần ta chết, có một số việc, ngược lại cũng liền vĩnh viễn không sẽ có người biết, tỷ như, con của ngươi Giang Phong, thần một nhiên nụ cười, vô cùng quỷ mị, giờ khắc này, Giang Trần sắc mặt, thốt nhiên mà biến, nguyên do bởi vì cái này thần một nhiên đã chộp được chính mình phần yếu, hơn nữa, nàng làm sao sẽ biết con trai của mình Giang Phong sự tình đâu, Giang Trần chưa bao giờ nghĩ tới, người nữ nhân này sẽ có đáng sợ như thế, hơn nữa tâm tư kín đáo, trách không được nàng vẫn luôn chưa từng sợ chính mình, nguyên lai là sớm có chuẩn bị, làm sao? Nói đến tâm khảm của ngươi mà trong, thần một nhiên cười nói, đem ngươi biết đều nói cho ta đi, ta không giết ngươi, Giang Trần lạnh lùng nói. Mặc dù hắn rất muốn biết Phong Nhi tin tức, nhưng là bây giờ tuyệt đối không thể nóng vội, bằng không, cái này thần một nhiên càng là sẽ vững vàng ăn chắc hắn, thần một nhiên lắc đầu, tự hồ cũng không phải là thật cao hứng, ta muốn, không chỉ có riêng chỉ là những thứ này, xin lắng tai nghe. Giang Trần cùng Thần Mộc Nhiên bốn mắt tương đối, cái này nữ nhi, hiển nhiên là muốn câu cá, muốn nắm lấy cái mũi của mình đi, ta muốn ngươi giúp ta giết Thần Thanh Thanh, Thần Mộc Nhiên nói, giết nàng. Hai người các ngươi, có thâm cừu đại hận gì sao? Giang Trần nhướng mày, giết nàng, đoạt nàng cửu long thạch vách tường, hai chúng ta cùng đi tìm kiếm long ấn truyền thuyết. Thần Mộc Nhiên nụ cười vô cùng ngọt, giống như là lân gia nữ hài mà giống nhau, ngưng mắt nhìn Giang Trần, tại sao ta cảm giác đây chính là một cái hố đâu? Giết Thần Thanh Thanh, đi tìm long ấn truyền thuyết, cái này cửu long thạch vách tường chính là tìm được long ấn truyền thuyết then chốt a, ngươi sẽ không sợ ta đen ăn đen sao? Giang Trần nói, ngươi khả năng rất cường thế, nhưng ngươi phải là một người cha tốt, trong tay ta có con trai ngươi tin tức, ngươi thà rằng muốn con trai ngươi, cũng không nghĩ muốn cửu long thạch vách tường truyền thuyết. Thần Mộc Nhiên nhìn người luôn luôn rất chính xác, cho nên nàng kết luận Giang Trần quan tâm, cũng không phải cửu long thạch vách tường, cốc một chiêu mượn đao giết người, bất quá ngươi cũng phải để ta biết, ta vì sao phải cho ngươi bán mạng a? Tung một cái hư vô mờ mịt ấu mà, ngươi cảm thấy ta liền sẽ bị ngươi lừa sao? Giang Trần cũng không phải là hù dọa lớn, cái này Thần Mộc Nhiên nụ cười rất quỷ dị, ý tưởng của nàng chính mình mặc dù không thể nào biết được, nhưng là mục đích của nàng khẳng định không chỉ nơi này. Giang Trần mặc dù rất muốn biết Phong Nhi tin tức, thế nhưng hắn còn chưa tới triệt để điên cấp độ, đến tột cùng thật hay giả, có phải thật vậy hay không hữu dụng, chính mình còn không thể nào biết được, nhưng là phải bị người làm thương xử, hắn khẳng định muốn xem xét thời thế, lại có định luận, Thần Thanh Thanh chính mình cũng muốn giết nàng. Thế nhưng trong miệng các nàng cửu long thạch vách tường, vẫn luôn là quanh quẩn tại Giang Trần trong lòng một điều bí ẩn, cái này cái gọi là long ấn truyền thuyết đến tột cùng cất giấu cái gì, cũng không người biết được, hiện tại hắn vẫn là vẻ mặt u mê tư thế, đương nhiên sợ, ai không sợ chết đâu. Thế nhưng sợ cũng không giải quyết được vấn đề, ta nói đúng không? Ta chỉ có cùng ngươi đạt thành chung thức, mới có thể vô tư, Thần Mộc Nhiên rành mạch từng câu mình bây giờ tình cảnh. Nàng cùng Giang Trần đều là tại tìm một cái công cộng điểm, một cái có thể cho bọn họ đánh tới cân bằng chế ước một cái điểm. Chí ít, ngươi đến làm cho ta thấy thành ý của ngươi. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm Thần Mộc Nhiên. Sự kiên nhẫn của ta cũng là có hạn. Ha ha ha, Thần Mộc Nhiên che miệng cười duyên, quyến rũ động lòng người. Bất quá giờ khắc này, nàng ngược lại là càng thêm đối với Giang Trần tràn đầy thưởng thức. Ngươi ngược lại là khỉ cấp, ta cũng không vội, ngươi gấp cái gì? Thần Mộc Nhiên phất phất tay, khóe mắt híp lại, ta chỉ có thể nói cho ngươi, con của ngươi còn sống, về phần ở đó mà, chờ ngươi giúp ta tìm được gom đủ cửu long phía sau vách đá, ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi. Thần Mộc Nhiên, để cho Giang Trần tâm thần trầm xuống, còn sống, chính là của hắn hy vọng, ngươi biết hắn ở đó. Giang Trần tiếp tục hỏi, ký thần giảng, hắc ám động tuyền. Thần Mộc Nhiên tia không có chút nào sợ, trực diện Giang Trần, lúc này, hắn rốt cục tin. Bởi vì hắn không có cách nào khác, là cứu Phong Nhi, Giang Trần cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhục phụ trọng, hy vọng ngươi đừng gạt ta, bằng không, ngươi khả năng chưa chắc sẽ nghĩ đến chính mình hậu quả. Giang Trần hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, hai người ánh mắt giao hội, bọn họ đều có riêng mình mục đích, cho nên cuộc giao dịch này mới có thể tiến hành, hy vọng ngươi cũng có thể tuân thủ cam kết của ngươi, hợp tác vui vẻ. Thần Mộc Nhiên ngẩng đầu mà đứng, kiêu ngạo tự tin, nàng tự phụ. Đồng dạng không nhỏ, hơn nữa so với Thần Thanh Thanh, tự hồ cũng càng tốt hơn. Ta rất ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao ngươi có thể biết cái này tất cả? Giang Trần trong lòng vẫn còn có chút lo sợ bất an, đây cũng là hắn duy nhất lo lắng, cho dù là Thần Mộc Nhiên sử dụng, giết địch Thần Thanh Thanh, tìm kiếm cửu long thạch vách tường, hắn cũng không có gì không thể, thế nhưng hắn tuyệt đối không thể tiếp thu lừa dối. Đây là thiên phú của ta thần thông, thần tướng thuật. Có thể dự đoán quá khứ tương lai, ta có thể chứng kiến ngươi suy nghĩ trong lòng, thế nhưng cũng giới hạn tại một bộ phận mà lấy, ta có thể chứng kiến ngươi đáy lòng khát vọng, là có thể tiên đoán tương lai. Chỉ bất quá, ngươi cái này người, đích xác rất khó hiểu. Thần Mộc Nhiên tú nhíu mày một cái, đối với Giang Trần chỗ có ý tưởng, nàng muốn thấy được, nhưng nhìn không thấy, chỉ có thể đào ra nội tâm hắn chân thật nhất cũng là tối kiên định ý tưởng, có chút ý tứ, Giang Trần lầm bầm nói. Chính mình đại dự ngôn thuật, đều không đạt được hiệu quả như vậy, hắn cũng từng nghĩ qua dùng đại dự ngôn thuật tìm kiếm Phong Nhi, thế nhưng nhất cuối cùng vẫn bị thất bại. Thế nhưng nữ nhân trước mắt này, vậy mà nắm giữ thiên phú như vậy thần thông, có thể xem được quá khứ tương lai, bất kể như thế nào, Giang Trần đều nhất định muốn thử một lần. Ta biết ngươi chính là hoài nghi ta, về sau ngươi liền sẽ từ từ đã biết. ta Thần Mộc Nhiên cũng không phải là dễ trêu. Thần Mộc Nhiên cầm lấy chính mình dài biện, ánh mắt mờ ám, mi phi sắc vũ, vô cùng đẹp đẽ, thậm chí mang theo một tia trêu chọc mùi vị. Bất quá, Giang Trần nhưng là không hề động một chút nào, tâm như bàn thạch, loại này lưng làm sao có thể dao động tâm thần của hắn đây. Lúc này, Thần Lộ cùng Thần Doanh Doanh cũng là nhanh chóng đuổi theo. Yêu nữ, ta xem ngươi còn muốn chạy đi đâu? Thần Lộ ánh mắt nóng rực, mặt cười âm trầm, nhìn chòng chọc vào Thần Mộc Nhiên. Thần Doanh Doanh cũng là trợn mắt nhìn, thế nhưng nàng là nhận thức Thần Mộc Nhiên, người nữ nhân này so lên danh tiếng của mình đều muốn càng lớn, tuyệt đối là thần gia số một số hai thanh niên tuấn kiệt, cơ hồ là đứng tại chóp đỉnh kim tự tháp cái kia một loại. Mình là bởi vì xinh đẹp cùng thiên phú, mà nàng là thực lực chân chính cùng dung nhan, thiên phú chính mình cũng không kém, nhưng thực lực lại kém hơn một chút. Chỉ có thể nói, đối mặt Thần Mộc Nhiên, Thần Doanh Doanh cũng là có loại cảm giác tự ti mặc cảm, thế nhưng nàng cho tới bây giờ đều sẽ không cảm thấy chính mình kém hơn, chỉ là cần thời gian tới xác minh mà lấy. Là ngươi, Thần Mộc Nhiên. Thần Doanh Doanh trầm thấp nói, bất quá coi như là Thần Mộc Nhiên lợi hại hơn nửa lời nói, hiện tại cũng là bị Giang Trần tiền bối cho bắt, lúc này căn bản không chỗ có thể ẩn giấu, không có bất kỳ chỗ đi. Mở miệng một tiếng, yêu nữ, ngươi thật đúng là đem mình làm bàn thái. Ha ha ha, Thần Mộc Nhiên chuyện cười. Doanh Doanh nhìn Thần Lộ, trong ánh mắt tia không có chút nào sợ, bốn mắt tương đối, hai người đã có kiếm bạc nổ trương cảm giác. Thần Giang đại ca, nàng, Thần Lộ gắt cao siết quả đấm, ý chí chiến đấu sụp sôi, nàng đã đem đồ vật trả lại cho ta. Việc này, liền dừng ở đây đi. Giang Trần trầm ngâm nói, Thần Mộc Nhiên dù sao đối với Phong Nhi sự tình rõ như lòng bàn tay, nàng thần tướng thuật, có thể trợ giúp cho chính mình. Cho nên lúc này Giang Trần cũng chỉ có thể lựa chọn tiêu tan hiềm khích trước kia. Có nghe thấy không, Giang Trần đại ca, ngươi có thể được bảo hộ ta nha. Ngươi nhìn nàng như vậy hung, hình như muốn ăn thịt người bộ dạng. Thần Mộc Nhiên tội nghiệp nói, vậy mà trực tiếp ôm lấy Giang Trần cánh tay, khuôn mặt mờ ám chi sắc. Ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Thần Lộ khí sắc mặt tái xanh, làm bộ muốn đánh, kiếm trong tay, đã bị nàng nắm chặt chi chi rung động. Đối mặt Thần Mộc Nhiên khiêu khích, Thần Lộ trong lòng tràn đầy phiền muộn, nàng không tưởng tượng nổi, hai người kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lúc này mới nhiều lớn một lát, liền anh em rồi. Cái này cũng thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi đi, nhất là Thần Mộc Nhiên cái kia loại xích trần trắng trợn khiêu khích cùng đùa giỡn, càng làm cho Thần Lộ tràn đầy sát khí, hết lần này tới lần khác Giang Trần đại ca còn thờ ơ, mặc cho nàng ôm cánh tay của mình, chính mình đều không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, yêu nữ này. Thật sự là quá ghê tởm, cái kia loại khoe khoang thần tình, cùng Giang Trần đại ca thân mật cảm, để cho Thần Lộ trong lòng buồn nôn, tức giận đến mức cả người run run. Liền liền một bên Thần Doanh Doanh đều nhìn hôn mê, lúc nào Giang Trần cùng Thần Mộc Nhiên thậm chí có như vậy quan hệ thân mật rồi. Thần Giang đại ca, Thần Lộ viền mắt đỏ rực, trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng, yêu nữ này không biết cho Giang Trần đại ca rót cái gì thuốc mê, vậy mà để cho Giang Trần đại ca làm bia đỡ đạn của nàng. Mới vừa rồi còn sinh tử truy sát, bây giờ lại cũng đã trở nên như vậy thân mật vô gian, đúng là nếu như người khó hiểu, mà Thần Lộ trong lòng cũng là hoàn toàn tràn đầy lửa giận, như muốn bạo phát, đủ rồi. Thần Mộc Nhiên, Giang Trần sắc mặt lạnh lùng, cái này Thần Mộc Nhiên rõ ràng là muốn cùng Thần Lộ làm địch, trêu tức nàng đâu, mặc dù Thần Lộ lòng biết rõ, nhưng nhìn nàng đối với Giang Trần đại ca dây dưa không ngớt, trong lòng cũng là vô cùng khó chịu, ai, nam nhân nhất là hư tình khách. Đạo là hữu tình lại vô tình, Thần Mộc Nhiên biểu môi, xem thường nói, công đạo tự tại lòng người, đừng cùng người ngu tranh. Giang Trần xoay người nhìn về phía Thần Lộ, thâm tình đưa tình nói, Thần Lộ trong lòng tức giận, thế nhưng nàng biết chính mình không có tư cách đi trách tội Giang Trần đại ca, hắn nhất định có hắn nỗi khổ của mình. Ân, Thần Lộ chỉ có thể đè nén nội tâm phẫn nộ, tạm thời đem Thần Mộc Nhiên sự tình gác lại một bên. Cái này Thần Mộc Nhiên tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Giang Trần tiền bối, chúng ta nhất định phải cẩn thận là bên trên nha. Thần Doanh Doanh truyền âm nói, trong ánh mắt không thiếu vẻ lo âu, nàng biết Thần Mộc Nhiên làm người, cao ngạo lãnh ngạo, tại thần gia một đám thiên tài bên trong, đều là phượng mao lân giác tồn tại, để cho nàng như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, trong đó tất có mờ ám, mặc dù nàng không biết hai người trong lúc đó đạt thành dạng gì hiệp nghị, thế nhưng quyết không thể đủ phớt lờ, đi thôi, còn đùa cợt làm gì chứ. Thần Giang đúng không? Ngươi nếu như lại không nắm chặt, chờ chúng ta đã đến nơi đó, có thể ngay cả mao cũng không có. Thần Mộc Nhiên nghẹo đầu, đều là khả ái, đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp, hoàn toàn để cho thần Doanh Doanh không tưởng tượng nổi, một cái như vậy cao ngạo kiêu ngạo nữ nhân, vậy mà cũng có như thế hoạt bát một mặt, làm thật là khiến người ta càng thêm khẩn trương, không thể không phòng. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Giang Trần chau mày, trầm giọng nói, cái này thần một nhiên muốn nắm lấy cái mũi của bọn hắn đi, chỉ có nàng lẻ loi một mình, yểu điệu trước mặt, sôi nổi, ngược lại là như là lân gia nữ hài bình thường, người hiền lành. Bất quá trừ Giang Trần ở ngoài, thần Lộ cùng thần Doanh Doanh, đều là đối với thần một nhiên tràn đầy địch ý cùng cẩn thận mùi vị. Thương cổ chi địa, thần một nhiên nói, cái gì? Thương cổ chi địa? Ngươi tìm được thương cổ chi địa? Thần Doanh Doanh hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt hừng hực cùng kích động, không lời nào có thể diễn tả được, cái này tuyệt đối là một cái nặng ký bom giống nhau tin tức. Cái gì là thương cổ chi địa? Giang Trần kinh ngạc nhìn thần Doanh Doanh một mắt, thần Lộ cũng thế, đối với tại trong miệng các nàng thương cổ chi địa, cũng tràn ngập tò mò. Cái gọi là thương cổ chi địa, liền là năm đó ông tổ nhà họ thần cùng đại ma kình thương tọa hóa chi địa. Đại ma kình thương muốn đối với thần gia huyết mạch động thủ, ông tổ nhà họ thần là bảo hộ gia tộc, cùng đại ma kình thương ác chiến 7749 thiên, đánh vỡ vực ngoại tinh thần, cuối cùng lực kiệt mà chết, song song vẫn lạc cùng cái này. Thần gia tổ địa chiến trường thượng cổ, chính là bởi vậy mà có tên, hai người kia, đều là năm đó sất trá phong vân nhân vật, bất quá từ đó về sau, chiến trường bên trên, xuất hiện vô số hố trời, không còn có người tìm được qua hai người chút nào tung tích. Cuối cùng, đại ma kình thương cùng thần gia tổ tiên sự tình, cũng liền bị quên đi, thế nhưng thần gia hậu nhân, vẫn luôn đang tìm cái này cái gọi là thương cổ chi địa, nhưng là không số năm tháng trôi qua, đã trở thành truyền thuyết. Thần một nhiên từng chữ từng câu nói, không sai, ngươi ngược lại là đối với thương cổ chi địa rõ như lòng bàn tay. Thần một nhiên oánh nhiên cười, ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm thần Doanh Doanh, vô cùng lạnh lùng. Đối với hai nữ nhân này, thần một nhiên hiển nhiên đều cũng không hữu hảo. Ngươi thật tìm được thương cổ chi địa? Thần Doanh Doanh vẫn còn có chút không thể tin được, dù sao đã nhiều năm như vậy, nhiều người như vậy đã tới còn cổ chiến trường bên trên, thế nhưng nói thương cổ chi địa. Còn từ không có bất kỳ người nào có quá tuyến tìm, người khác tìm không được, không có nghĩa là ta thần một nhiên tìm không được. Thần một nhiên lạnh rên một tiếng, vô cùng tự tin. Xem ra, cái này thương cổ chi địa, vô số thần gia hậu nhân đều muốn tìm, nếu là có thể đạt được một tia thần gia tổ tiên truyền thừa, phỏng chừng sẽ hưởng thụ vô cùng. Thần Lộ nhìn về phía Giang Trần, trầm ngâm nói, mỗi người trong mắt, đều là tóe ra vẻ hưng phấn chi sắc. Đi thôi, thần Giang ca ca, đoạn đường này bên trên, ta có thể toàn dựa vào ngươi rồi. Thần một nhiên chuyển hướng Giang Trần, trên mặt lần thứ hai trở nên nụ cười đầy mặt lên, hắn thực lực phi thường mạnh, tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ, có hắn tại bên cạnh mình lời nói, khẳng định sẽ càng thêm có lợi, thần Lộ cùng thần Doanh Doanh cũng không kém, cho nên hiện tại nàng mục tiêu duy nhất, chính là muốn đem Giang Trần đắn đo gắt gao, chỉ có dạng này, mình mới có thể vô tư. Thương cổ chi địa cũng là nàng dựa vào thần tướng thuật tìm được một tia manh mối. Hiện nay có Giang Trần làm bạn, trong lòng của nàng coi như là có một chút sức mạnh, nàng nhìn ra được Giang Trần là người trọng tình trọng nghĩa, đối với con của mình, càng là tràn đầy vô hạn khát vọng, cho nên hắn tuyệt đối sẽ bảo toàn an nguy của mình, đây đối với thần một nhiên đến nói mới là trọng yếu nhất. Cứ việc thần Lộ cùng thần Doanh Doanh đối với nàng cũng không khoái, thế nhưng những thứ này đều không trọng yếu, nếu như mình có thể có được thương cổ chi địa thần gia tiên tổ truyền thừa, hoặc là có thu hoạch. Khẳng định không thể so với lần này chiến trường thượng cổ thí luyện khen thưởng thiếu. Thần một nhiên trong lòng có khe rảnh, khuôn mặt vẻ hưng phấn, vượt lên đầu phía trước, thẳng đến thương cổ chi địa mà đi. Cái này gia hỏa trong miệng không có câu có thật lời nói, chúng ta có muốn hay không thả ra lấy nàng điểm. Thần Lộ ánh mắt híp lại, ánh mắt lấp lóe, đối với thần một nhiên nhất định là không có bất kỳ hảo cảm, người nữ nhân này, chính là nàng trọn đời địch. Thần một nhiên xuất hiện, để cho nàng phi thường bị động. Hơn nữa còn có không nhỏ cảm giác nguy cơ, nàng hiện tại sợ nhất chính là Giang Trần đại ca sẽ bị nàng triệt để mê hoặc, đến lúc đó khả năng liền nguy hiểm. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Giang Trần cười cười, nhìn về phía thần Lộ trong lòng cảm thán, Giang Trần đại ca cũng không phải là cái kia loại gặp sắc khởi ý nam nhân, huống chi lấy nàng đối với Giang Trần đại ca lý giải, hắn nhất định là có khó khăn khó nói. Giang Trần cùng thần Lộ thần Doanh Doanh, cùng với thần Đoạn Nhai, nhanh chóng đi theo thần một nhiên, nhanh chóng trước được, thẳng đến thần một nhiên trong miệng thương cổ chi địa mà đi. Một đường bên trên, Giang Trần cũng là cũng không nhiều lời, tất nhiên lựa chọn tin tưởng, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi vào tối, thần một nhiên một lời một nhóm, hắn ngược lại là không quan trọng, chỉ bất quá thần lộ cùng thần một nhiên ở giữa đối chọi gay gắt, liền hắn đều là khá là nhức đầu, bất quá song phương ngược lại là mỗi câu lời nói đều là tràn đầy cây kim so với cọng râu cảm giác, tự hồ lúc nào cũng có thể giao thủ mùi vị, tràn ngập mùi thuốc súng, thần lộ là đối với chính mình phi thường lo lắng, hết lần này tới lần khác thần một nhiên đối với hắn gần nhất là càng ngày càng tốt, ân cần hỏi han, mặc dù biết rõ là giả, Giang Trần cũng không tự tin đến, cho rằng thần một nhiên chính là thật thích chính mình, mới sẽ như thế, càng nhiều hơn chính là nàng muốn cùng thần lộ đối với lũy, mới sẽ trở nên như vậy từng bước ép sát, hai nữ nhân một đài hí, liền liền một bên thần doanh doanh, đều là vô cùng không nói, hai cái giữa nữ nhân thù mới hận cũ, dung hợp lại cùng nhau, hầu như mỗi câu lời nói đều mang đau đầu mà, rất có một lời không hợp liền chuẩn bị ngươi chết ta sống mùi vị, đương nhiên, nếu không phải là Giang Trần tại, phỏng chừng hai người bọn họ sớm cũng đã không chết không thôi. Sau 7 ngày, tại thần một nhiên dẫn dắt bên dưới, rốt cuộc bọn họ đi tới cái gọi là thương cổ chi địa, đó là một mảnh không có gì sánh kịp mặt đất bao la, liên tiếp vật phòng không chừng núi cao, cũng không tính thẳng đứng thiên nhận, chỉ bất quá mấy trăm mét mà lấy, cao nhất, sợ cũng bất quá ngàn mét, nơi đây bão cát cuồn cuộn, có không ít lõm xuống bồn địa, không có cây cỏ, không có thực vật. Chỉ có bị gió cắt ăn mòn hầu như không còn mọi chỗ giống như pho tượng sơn lĩnh thung lũng, nơi này chính là thương cổ chi địa, thần một nhiên hưng phấn nói, nhìn phía trước năm ngón thành sơn dãy núi, trong lòng rất an ủi, tòa kia núi, chính là chúng ta muốn tìm thương cổ chi địa, không ra ta đoán lời nói, rất có thể chính là chúng ta thần gia tiên tổ, hoặc là đại ma kình thương bàn tay biến thành, thần một nhiên lời thề son sắt, ta đã từng nghe nói qua cái tin đồn này, đại ma kình thương, chỉ tay nâng trời. Bàn tay của hắn, có thế rung chuyển cửu trọng thiên, thần Đoạn Nhai thần sắc nghiêm nghị nói, ánh mắt hừng hực, nhìn chầm chầm cái kia giống như bàn tay dãy núi, trong lòng trở nên hưng phấn lên, thần gia tiên tổ đánh với đại ma kình thương một trận, là bọn họ thần gia cổ xưa tương truyền truyền kỳ, hiện nay nếu là có thể tại chiến trường viễn cổ này bên trên có thu hoạch, tự nhiên là tương đương phấn chấn lòng người một việc, đó chính là, nơi đây, thật sự có thể sẽ là đại ma kình thương tọa hóa chi địa. Là lão tổ chỉ dẫn chúng ta tới đây bên trong, thần doanh doanh thấp giọng nói, không phải lão tổ, là ta chỉ dẫn các ngươi tới chỗ này, thần một nhiên hơi nhếch khóe môi lên lên, đầy mắt kiêu ngạo cùng tự tin, chính là không biết, nơi này có phải là một ít người sớm cũng đã thiết trí tốt bẫy rập, thần lộ cười nhạt nói, ta cũng không có nào đó một ít người như vậy dụng ý khó dò, có công phu này qua quyết phỏng đoán người khác, ngược lại không như xem thật kỹ một chút, chính mình có hay không bản lĩnh cùng tư sắc. Cùng người cạnh tranh đâu, thần một nhiên cũng là vui vẻ chín lòng, hai người lại bắt đầu bạc kiếm nỏ trương, kỳ quái lên, xem ra, ta tới vẫn không tính là quá muộn. Ha ha ha ha, một tiếng cùng sau khi cười xong, lòng của mọi người đầu đều là trầm xuống, nhìn về phía hư không bên trên, một đạo áo xanh thân ảnh, phá không tới, khí tức kinh khủng, cuốn tới, cái này người, làm cho tất cả mọi người đều trở nên ngưng trọng lên, ở sau thân thể hắn, một đạo thân ảnh yểu điệu. Chiếu vào Giang Trần trong tầm mắt, dĩ nhiên là hắn không gì sánh được quen thuộc thần Thanh Thanh, là huynh muội bọn họ, thần một nhiên sắc mặt âm lãnh, thế nhưng tự hồ cũng là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tự hồ sớm liền đã ý thức được, đối phương có lẽ sẽ tới nơi này giống nhau. Một nhiên, biệt lai vô dạng nha, ngươi tới nhanh như vậy, ta còn nghĩ đến ngươi là cố ý ẩn nấp ta đây, nam tử áo bào xanh thanh nhã cười, bình tĩnh, hắn thực lực, đã đạt đến tinh vân cấp nhị trọng thiên đỉnh phong. Tuyệt đối là tương đương kinh khủng, để cho người không dám kinh thường. Thanh Sam dựa kiếm thế vô song, thần Thanh Sam. Dĩ nhiên là hắn, thần Doanh Doanh cùng thần Đoạn Nhai đối mặt một mắt, tất cả đều là lộ ra một vệt kinh sợ. Rất hiển nhiên, cái này danh tự, bọn họ sớm đã có nghe thấy, hơn nữa vô cùng sợ hãi. Tại hơn 1000 thần gia thiên tài yêu nghiệt bên trong, thần Thanh Sam, ít nhất có thể đủ xếp hạng thứ ba. Cái này người, quá kinh khủng. Thần Doanh Doanh tự hồ có chút không thể tin được, bọn họ tại đây thương cổ chi địa gặp thần Thanh Sam, lần này, có lẽ tình cảnh của bọn họ liền sẽ trở nên càng thêm gian nan. Thần Thanh Sam, ngươi tốc độ ngược lại là rất nhanh nha, thần một nhiên từng chữ từng câu nói, ánh mắt âm lãnh, thần một nhiên, ngươi còn đừng quá tự tin, đại ca của ta nhưng là cho đủ mặt mũi ngươi, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi cho rằng, ngươi có thể chạy thoát được đại ca ta lòng bàn tay sao? Thần Thanh Thanh nhìn thẳng thần một nhiên, không để bụng nói, xú nha đầu, đừng quên, ta nhưng là sư tỷ của ngươi, thần một nhiên kêu căng nói, hừ. vậy thì nhìn ngươi thức không thức giống. Thần Thanh Thanh lạnh rên một tiếng, ánh mắt lần thứ hai rơi vào Giang Trần trên thân, Quan gia ngõ hẹp, bọn họ lại một lần nữa đụng phải. Hơn nữa thần Thanh Thanh không có đoán sai, chính bởi vì có Giang Trần, cho nên thần Mộc Nhiên mới dám không sợ hãi như thế. Đại ca, chính là hắn. Thần Thanh Thanh ánh mắt phức tạp, mắt không chớp nhìn chằm chằm Giang Trần, song phương bầu không khí, cũng là động lại đến rồi băng điểm. Thần Thanh sa mắt sáng lên, đằng đằng sát khí, nhắm thẳng vào Giang Trần, một đám lăng vân mà lên cảm giác áp bách, tự nhiên mà sinh. Bất kể là ai, hôm nay cũng đừng hòng ngăn trở bước chân của ta. Mộc Nhiên, hôm nay ngươi ta liên thủ, tự có thể quét ngang vô địch. Thần Thanh Sam nhàn nhạt nói, ánh mắt thủy chung rơi vào thần Mộc Nhiên trên thân, bởi vì ở trong mắt hắn, chỉ có thần Mộc Nhiên. Hiện tại cút ngay, có lẽ ngươi còn có thể tránh được một kiếp, bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Thần Thanh Sam mắt lạnh nhìn Giang Trần một mắt, thanh âm bình tĩnh, bình tĩnh. Đại ca, người này tuyệt đối không thể lưu. Thần Thanh Thanh trầm thấp nói, đôi mi thanh tú trói chặt, nhìn chằm chằm Giang Trần, đằng đằng sát khí. Ta biết, trước khi đi, nhất định là muốn giao ra Cửu Long Thạch vách tường, bằng không, như trước đi không nổi. Thần Thanh Sam nói, Giang Trần nhướng mày, sắc mặt cũng là trở nên lạnh lùng lên, cái này thần gia huynh muội, tự hồ đã ăn chắc bọn họ. Cửu Long Thạch vách tường, thần Mộc Nhiên trực tiếp ôm lấy Giang Trần cánh tay, nguyên lai hắn không chỉ có biết Cửu Long Thạch vách tường, còn người mang thạch bích, cái này khiến thần Mộc Nhiên ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực lên, giống như là phát hiện bảo tàng giống nhau. Thần Thanh Sam sắc mặt âm độc, hắn không nghĩ tới thần Mộc Nhiên cùng Giang Trần vậy mà đã đến loại này anh em cấp độ, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, trong mắt hắn, thần Mộc Nhiên nhất định phải là chính mình nữ nhân. Không chỉ là thần Thanh Sam, thần Lộ Mặt cười bên trên, cũng đồng dạng phủ đầy sương lạnh, không có nghĩ tới tên này vậy mà không biết xấu hổ như vậy, vậy mà trực tiếp dính vào Giang Trần đại ca trên thân, đây đối với nàng đến nói, thật sự là quá ghê tởm, nữ nhân như vậy, phong tao tột cùng. Làm sao có thể xứng đáng bên trên Giang Trần đại ca, mà nhất làm cho thần Lộ bất đắc dĩ là, Giang Trần đại ca vậy mà tuyệt không trốn không tránh, chẳng lẽ nói Giang Trần đại ca đối với nàng đã có cảm tình, hoàn toàn không giống nha, cái này tuyệt đối là nàng quá mức vô sĩ, mới có thể để cho Giang Trần đại ca vô pháp kháng cự, giữa bọn hắn, nhất định là có không thể cho ai biết bí mật, Giang Trần đại ca không nói, thần Lộ cũng không có hỏi, thế nhưng hai người trong lúc đó lại sinh ra cực đại khoảng cách. Nhất là thần Lộ đối với thần Mộc Nhiên, cái kia tuyệt đối là cừu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, bất quá ngại vì Giang Trần đại ca mặt mũi, nàng chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Bất quá, thần Lộ có thể chịu, thế nhưng thần Thanh Sam lại không thể nhẫn, trong mắt hắn đây chính là cho mình mang nón xanh, tuyệt đối không được, bất kỳ cái gì người đều không được, càng không cần nói Giang Trần cái này không có danh tiếng gì tiểu tử, hắn có thể đủ đánh bại muội muội của mình, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Nhưng là đối với chính mình mà nói, hắn lại chưa chắc có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Cẩu tạp chủng, ngươi cũng xứng cùng với Mộc Nhiên. Hiện tại cho ta quỳ xuống, dập đầu nhận sai, bằng không, ta muốn các ngươi tất cả mọi người, chết không nơi tán thân. Thần Thanh Sam hiển nhiên đã tức giận, thần Mộc Nhiên cho mày, đây cũng là nàng ghét nhất thần Thanh Sam địa phương, người kia thật sự là quá dễ dàng nổi giận, hơn nữa tuyệt đối là không đem bất luận kẻ nào thả tại trong mắt, chính vì vậy. Nàng cũng là cố ý dùng Giang Trần tới làm tức giận thần Thanh Sam. Sự tự tin của ngươi, xem ra thật là không thấp nha, bất quá muốn cho ta cúi đầu, chỉ sợ ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều. Giang Trần sắc mặt lạnh lùng, chưa từng chút nào nhượng bộ, cho dù là hắn biết rõ thần Mộc Nhiên mục đích, có lẽ chính là vì bốc lên hắn cùng thần Thanh Sam chiến đấu, thế nhưng cho dù là không có nàng, mình cùng thần Thanh Sam thần Thanh Thanh hai huynh muội, có lẽ cũng căn bản là không có cách làm tốt. Trong tay mình Cửu Long Thạch vách tường, là bọn họ phi thường mong muốn đồ vật, chính mình cũng đồng dạng muốn xem một chút, truyền thuyết này bên trong Cửu Long Thạch vách tường bí mật, đến tột cùng cất giấu cái gì. Hiện tại là đường hẹp tương phùng người dũng cảm thắng, ai cũng không thể lui ra phía sau nửa bước, tại đây thương cổ chi địa, bọn họ đụng mặt, đã định trước sẽ là cây kim so với cọng râu, về phần ai có thể cười đến cuối cùng, vậy thì không nhất định, bất quá Giang Trần rất tự tin. Hắn tuyệt đối sẽ không cùng thần gia huynh muội thỏa hiệp, thần Doanh Doanh, thần Lộ cùng với thần Đoạn Nhai, đều là yên lặng nhìn một màn này, bạc kiếm nỏ trương, bởi vì thần Thanh Sam đã là có chuẩn bị chiến đấu, thần Thanh Thanh cũng thế, bọn họ ân oán, đã không phải là một ngày hai ngày, thần Thanh Thanh cùng thần Lộ thần Doanh Doanh giao phong, cũng sớm có mánh khóe, cừu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, cái này tuyệt đối là không thể tránh né sự tình, ngươi chẳng lẽ là cho rằng thắng được ta muội muội, liền có thể vô tư rồi. Ha ha ha, thực sự là nực cười, ta Thần Thanh Sam chưa từng bại tích, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, có thể để cho ta muội muội thua dưới tay ngươi, để cho nữ nhân ta yêu mến, đều đối với ngươi khăng khăng một mực, hừ. Thần Thanh Sam sát khí nồng nặc, nhìn thẳng Giang Trần nói, ta cũng không phải là ngươi nữ nhân yêu mến, Thần Thanh Sam, ngươi liền đừng ở chỗ này tự mình đa tình, chỉ bằng ngươi cũng muốn kết hôn lão nương, ha ha ha, thực sự là không biết lượng sức, ta cùng Thần Giang, tâm ý tương thông, sớm có tình cảm, hai tình như là lâu dài lúc, há lại tại sớm sớm chiều chiều. Hừ hừ, Thần Mộc Nhiên cười duyên, ánh mắt lửa nóng nhìn Giang Trần, ngươi tiện nhân này, không biết xấu hổ. Thần Thanh Sam khí nghiến răng nghiến lợi, hắn chưa từng thấy qua Thần Mộc Nhiên như vậy khinh bạc một mặt, còn là nói thật tìm tới chính mình tâm trung sở ái, nói chung, hắn chịu không nổi những thứ này. Thần Lộ nhìn thấy Giang Trần đại ca lại vẫn mặt nở nụ cười, trong lòng càng là không gì sánh được bi thương, Giang Trần đại ca, khó ngược lại thật đã luân hãm sao. Đối với Giang Trần đến nói, cái này Thần Thanh Sam không đơn giản, hiện tại bọn hắn còn không có tiếng nhập thương cổ chi địa. Liền gặp hai cái này khó dây dưa gia hỏa, nếu như không thể đưa bọn họ khống chế được, hoặc là đánh bại, đến lúc đó chính mình cũng là nửa bước khó được, đi tới chỗ nào, đều sẽ tâm tồn kiên kỵ, e sợ cho bọn họ ở sau người đánh bất ngờ. Cho nên, Giang Trần chính là muốn làm tức giận Thần Thanh Sam, Thần Thanh Sam thực lực không tầm thường là không giả, nhưng là tính tình của hắn nhưng là dị thường bốc lửa, lúc này, nếu như có thể tại giao thủ trước đó, làm tức giận Thần Thanh Sam. Để cho trong lòng của hắn xuất hiện cảm xúc phẫn nộ, hắn cũng đã thắng lợi một nửa, đến lúc đó tâm tình chập chờn, tất nhiên sẽ để cho hắn thực lực bị hao tổn, cuồng nộ bên dưới, hắn tâm trạng khó yên, chính là mình xuất thủ thời cơ tốt nhất, chiến đấu, cũng phải để ý thời cơ cùng kỹ xảo, chí ít Giang Trần tuyệt đối không phải loại kia lăng đầu thanh, cũng tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhanh chân đến trước, lão nương với ai tốt, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi một cái lão giúp đồ ăn. Ta chỉ thích như vậy anh Tuấn tiêu sái tiểu ca ca, ngươi quản được sao? Lão giúp đồ ăn, lão giúp đồ ăn, hắc hắc hắc. Thần Mộc Nhiên tự hồ cũng ý thức được Giang Trần tính toán, hai người biểu hiện vô cùng mờ ám, lẫn nhau ở giữa ánh mắt, cũng là càng phát trêu chọc. Cái này, Giang Trần tiền bối không nghĩ tới còn có tánh tình như vậy một mặt, Thần Đoạn Nhai khóe miệng có chút co lại, bất quá đây là người ta việc tư, bất kỳ cái gì người đều không thể đúc kết tiến đến. Nãy nãy, hai người các ngươi vương bát đảng. Chết hết cho ta đi, Thần Thanh Sam đã nộ không thể nén, một trận chiến này, tuyệt đối muốn để cho tiện nhân này biết mình lợi hại. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, muốn đúng là thứ hiệu quả này, hiện tại Thần Thanh Sam, hiển nhiên đã là tiến nhập một loại giận dữ trong trạng thái, tâm tính tu vi đã rối loạn, chính hắn một thời điểm tại cùng hắn giao thủ, cũng đã thành công một nửa. Tiểu ca ca, hiện tại ngươi có thể phải làm chủ cho ta nha, Thần Mộc Nhiên kiều mị nói, Giang Trần khẽ gật đầu. Một trận chiến này, đã lửa xém lông mày. Hết chương 5100, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.